Chương 2380, ngự giá thân trinh. Đã các ngươi đều là triệu tập mà đến, như vậy trước đó đủ loại, một mực bất kể. Vốn đem cũng không quản các ngươi trước kia tại quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong là bực nào thân phận, dẫn sao chức vụ, từ giờ khắc này, các ngươi đều là chiến đoàn mới nhập ngũ binh. Thần thân ở đâu lâm thời dựng đẹp trai trên đài sáng âm thanh nổ quát, từ nay về sau, các ngươi những tân binh này bên trong, chỉ có lập xuống chiến công, lại man tu cảnh giới vượt qua tương ứng quân chức cấp bậc thấp nhất tuyến người, mới có thể được phép đề bạt. Như các ngươi biết, chúng ta vương đã đón lấy đạt thị bộ tộc chỗ hạ chiến thư. Cơ hội lập công, đối tại mỗi người các ngươi mà nói đều là giống nhau. Đến mức có thể hay không nắm chặt cơ hội lên như diều gặp gió, liền muốn nhìn chính các ngươi nỗ lực, thực lực, cùng khí vận. Nói đến đây, thần thân cất cao cuống họng hỏi, có hay không người nào cảm thấy mình thực lực bất phàm, địa vị cao cả, không nguyện ý tại quý tự số hắc thiết chiến đoàn bắt đầu lại từ đầu, làm cái tân binh đản tử. Nếu có, mời ngươi sớm làm rời đi, các ngươi biết được, bản tướng quân trong mắt phò không được hạt cát, ta đội ngũ, càng là quân kỷ nghiêm minh. Ta cũng không hy vọng có cái loại người này lăn lộn đến ta quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong, nhưng bởi vì đủ loại nguyên do, phạm kỷ làm trái quy tắc về sau, lại bị bản tướng quân chặt đầu. Hồi tưởng thần thân mới đến thời điểm, liền đã dùng hắn hành động thực tế, tại mỗi một tên quý tự số hắc thiết chiến đoàn tướng sĩ trong lòng, lưu lại rõ ràng kỷ chính cương, lời ra tất thực hiện ấn tượng. Cho nên hiện tại, không ai hội nghi vấn vị này thần tướng quân nói là làm quyết tâm cùng năng lực. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, có người hay không lựa chọn từ bỏ quay về đội ngũ? Có chuyện rời đi nhanh lên, người không có bất luận cái gì tổn thất. Thần thân một mặt nói chuyện, một mặt chậm rãi quay đầu rời mắt, để cái kia lãnh túc như đao con người dần dần xẹt qua mỗi vị lão binh trái tim. Để thần thân cảm thấy ngoài ý muốn là, cái này chừng 500 tên quý tự số hắc thiết chiến đoàn lão binh mỹ môn, lại không một người biết rõ hiểm mà tránh. Ua, không tệ a, xem ra đều là quyết tâm muốn trở lại quý tự số hắc thiết chiến đoàn, quyết tâm muốn cùng ta lăn lộn đúng không? Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, có chút ý tứ. Khải Du, có thuộc hạ, người vị này mới lên cấp bách phu trưởng có thể phải thật tốt làm, một chút mất tập trung, coi chừng liền bị hắn lão binh thay thế quân chức. Thần thân một phái nghiêm nghị nói, ta quân đội, hết thảy đều muốn bằng thực lực nói chuyện, thực lực không đủ thì ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh, đây là liền vương thượng đại nhân người nào đều không thể cải biến quy tắc thép, hiểu không? Hiểu, Khải Du cao giọng hồi nặc, rất tốt, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, nói, hiện tại, trong các ngươi cũng không có khả năng quản hạt 300 người thôn trưởng, ta cũng chỉ đành đem mới tăng 500 người tạm thời một phân thành hai, bản tướng quân tự lĩnh một. Còn lại 250 người, liền giao cho phó tướng Khải Kỳ Lị thống ngự. Vốn đem hy vọng tại không lâu tương lai, trong các ngươi sẽ xuất hiện một vị chiến công chắc tuyệt, người thực lực cường hãn, tiếp trưởng, thôn trưởng, cái này một vị đưa, có vấn đề hay không? Không có, quý tự số hắc thiết chiến đoàn hơn 700 tên các tướng sĩ trăm miệng một lời đáp lời, liệu cang như sấm, đem doanh trại bên ngoài hắn chiến đoàn các tướng sĩ giật mình. Ta cái nguyệt quang chi thần a, hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Cũng không biết thần tướng quân đều cùng quý tự số hắc thiết chiến đoàn đám gia hỏa nói chút cái gì. Để bọn hắn cả đám đều cùng đánh máu gà giống như. Vốn man thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chừng 500 tên lão binh du côn, lại sẽ để cho cái kia thần tướng quân dùng ngắn ngủi mấy câu công phu, thì tất cả đều thu thập ngoan ngoãn. Cùng lúc đó, ở bên tận mắt nhìn thấy hết thảy Khải Bàng trong lòng thầm khen, ai thần man bạn ngự binh chi đạo, lão phu thật sự là vạn vạn không kịp. Thua thiệt ta lúc đầu còn coi thường hắn là thương nhân xuất sinh. Nhất định là đối thống lĩnh binh mã, quản ngự quân đội sự tình rốt đặc cán mai đây. Có ai nghĩ được, một bên khác, phó tướng Khải Kỳ Lị len lén liếc hướng thần thân trong ánh mắt, trong lúc lơ đãng đã thêm ra một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được mê ly chi sắc. Ngay tại Khải thị bộ tộc tích cực chuẩn bị chiến đấu thời khắc, đạt thị bộ tộc vương thượng đã ở ngự giá thân chinh trên đường. Lần này, đạt thị bộ tộc cùng ra hơn 1 vạn tên chiến sĩ vì tác chiến chủ lực, hơn 3 vạn tên công sĩ vì đồ quân nhu, phối hợp tác chiến sử dụng. Danh xưng là 60.000 đại quân, trèo non lội suối xuất phát mà đến. Trung quân ra thú lọng che dưới, cái kia ngồi vững tại 4 ngồi loan giá phía trên, người khoác trọng giáp, đầu đội hổ nón trụ hoàng tu tráng hán, chính là đạt thị bộ tộc vương, đạt luân thiên. Truyền ta lệnh, chậm dần hành quân tốc độ, lại mỗi tiến lên một canh giờ liền cả đội nghỉ ngơi một lát, vào đêm liền nghỉ. Tóm lại, nhất định phải làm cho các tướng sĩ thủy chung ở vào tinh thần, thể lực đều là thứ nhất sung mãn trạng thái. Mặt khác, dọc đường chi địa phái thêm thám báo điều tra, không cần thiết bên trong kẻ trộm mai phục. Vâng, sau đó, Na Đạt Luân Thiên thoải mái duỗi người một cái, khóe miệng dần dần tạo nên một vẻ tính trước kỹ càng ý cười, hắc hắc hắc, Khải thị bộ tộc đám gia hỏa muốn dùng khỏe ứng mệt. Bản vương lại bất toại các ngươi nguyện, Đợi Khải thị bộ tộc các tướng sĩ nhuệ khí bị làm hao mòn không sai biệt lắm, bản vương lại nâng toàn sư chi lực, đấu tướng chi uy, một lần hành động áp chế chi. Vừa nghĩ đến đây, Đạt Luân Thiên mục quang trong lúc lơ đãng liếc nhìn dẫn dắt Lọng Tre lập tức ngồi cái kia hai tên che mặt lão giả, lòng tin 10 phần, có đi Khảm thị phái tới hai vị cao nhân ở đây, Khải thị bộ tộc nếu dám đáp ứng trước trận đấu tướng, thì chắc chắn thất bại. Cùng lúc đó, Khải thị trong bộ tộc, lão Man Vương đã đem đại quân điều phối hoàn tất, tam đại bạch ngân trong quân đoàn, nguyên bản phụ trách bảo vệ vương điện, chỉ chịu mệnh tại vương thượng một người 2000 tên thiên vệ quân tinh nhuệ, chia đều thành 4 cái chiến đội, lặn trong tứ phương trong cửa thành, gặp biến thì động. Làm trụ cột vững vàng địa vệ quân, thì phân biệt từ Khải Di Sơn, Khải Tường Lâm, Khải Động Ngôi Sao, cùng Khải Xuyên Vân 4 vị này thượng tướng thống lĩnh, mỗi người các quản lý 1500 quân, đóng giữ tứ phía thành tường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến mức cái kia ở cuối xe hơn 4000 danh nhân vệ quân, thì là các loại nguyên bản thủ thành các tướng sĩ mệt mỏi thương tổn mệt thời khắc, dùng để thay thế tồn tại. Bất quá, cái này bị làm vì quân dự bị nhân vệ trong quân, cũng có ngoại lệ. Thần thân chỗ thống ngự quý tự số hắc thiết chiến đoàn, làm binh lính số người nhiều nhất, tổng hợp chiến lực mạnh nhất hắc thiết chiến đoàn, lão Man Vương lại không có phái cho bất luận cái gì rõ ràng nhiệm vụ, mà chính là để hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cao như thế trị quân độ tự do, tại Khải thị bộ tộc thật đúng là đầu một lần, lão Man Vương đối thần thân, hoặc là nói là đối phó tướng Khải Kỳ Lị tín nhiệm trình độ có thể thấy được lốm đốm. Bất kể nói thế nào, bực này cảnh ngộ chính là thần thân muốn. Ta nhất thời khắc, thần thân trong đầu lại lần nữa vang lên tiểu bạch thần niệm truyền âm, lão đại, Đạt thị bộ tộc khoảng cách ngươi bây giờ vị trí còn có 1300 dặm xa, mà lại bọn họ lại chậm lại hành quân tốc độ. Vừa rồi ta còn nghe gặp bọn họ vương hạ lệnh nói, mỗi tiến lên một canh giờ thì nghỉ ngơi một lát, mà lại gặp đêm liền nghỉ. Theo tốc độ này, ít nhất cũng phải 10 ngày về sau mới có thể hãm thành. Chương 2381, khó thoát pháp nhãn. Nguyên lai, thần thân đã sớm đem Đạt thị bộ tộc bộ lạc huy hiệu cùng chiêu bài, cáo chi bên ngoài lắc lư tiểu bạch, xích thố, bạo viên các loại thú. Gần nửa canh giờ trước, tiểu bạch cùng xích thố trước sau chân phát hiện chi đội ngũ này tung tích. Đạt thị bộ tộc vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đại quân tiến lên quá trình, đều bị một đầu bạch hổ cùng một thuất độc giác xích tông thú nhìn vào trong mắt. Thần thân nghe vậy, trong lòng vô cùng quyết tâm, rất tốt, người cùng xích thố luân phiên ngược lại, giữ một khoảng cách tiếp tục giám thị, có cái gì phát hiện mới lập tức hướng ta báo cáo. Tiểu bạch cười hắc hắc, yên tâm đi lão đại, đám người kia ăn và ngủ ngủ, toàn đều không thể chạy ra bản hổ thần pháp nhãn. Sau đó, đầu đứng ở đẹp trai trên đài thần thân vung tay lên, tốt, bản tướng quân lời nói đã huấn xong, các người rất nhiều người còn có chút vết thương nhẹ tại thân, như vậy giải tán mỗi người nghỉ ngơi đi thôi. À, Khải Kỳ Lị nghe vậy, lại là có chút lo lắng nhỏ giọng đưa lỗ tai nói, thần tướng quân, đại địch xâm phạm sắp đến, nếu là liền cái đứng gác canh gác người cũng không lưu lại, sợ là không ổn đâu. Thần thân mỉm cười, yên tâm tốt, ta linh cảm sớm đã thăm dò, Đạt thị bộ tộc quân đội đến không có nhanh như vậy. Hiện tại, các người muốn làm liền là tu sinh dưỡng tức, vì 10 ngày. Thậm chí là sau mười mấy ngày đại chiến dưỡng tốt tinh thần. Đã thần thân đều nói như vậy, từng chứng kiến đối phương cái kia huyễn hoặc khó hiểu linh cảm kỳ hiệu Khải Kỳ Lị cùng Khải Bàng cũng không tiện nói thêm cái gì, lúc này gật đầu nói phải. Các loại đại quân hồi doanh trại nghỉ ngơi về sau, Khải Bàng mới mở miệng hỏi, thần tướng quân, lão hủ mạo muội hỏi một câu, ngài linh cảm. Nhưng có đi ra chỗ sơ suốt thời điểm, thần thân lục lọi cái cằm, giả trang làm ra một bộ nhớ lại thái độ nghĩ một lát, mới dửng dưng khoát tay chặn lại, chưa bao giờ bỏ lỡ. Cùng ở bên cạnh Khải Kỳ Lị cùng Khải Bàng nghe vậy, đều là không tự chủ được buông lỏng một hơi. Thần thân ngược lại cũng không trách bọn họ đa nghi, dù sao hắn cái gọi là linh cảm, căn bản là vô lý mà theo, hoàn toàn là cái hư vô mờ mịt đồ vật. Tốt, bản tướng quân còn có chút chiến lược tính đồ vật cần bố trí một chút, cần ra chuyến thành. Khải Bàng đi theo ta liền tốt, Khải Kỳ Lị ngươi cũng không cần lại theo ta. Thừa này cơ hội tốt đi cùng những cái kia các tướng sĩ thân cận hơn một chút đi. Dù sao ta cái này tướng quân chỉ là tạm thời lính, sớm muộn cũng có một ngày, quý tự số hắc thiết chiến đoàn, thậm chí cả toàn bộ, nhân vệ quân, đều sẽ thành ngươi vũ trang lực lượng. Nói xong, thần thân nhảy xuống đẹp trai đài, cưỡi lên man vó liệt mã liền chạy về phía doanh trại bên ngoài. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, thần thân đã ở Khải Bàng cùng đi tiến vào thành nam ngoại ô Mậu Lâm. Thần thân quanh đi quẩn lại trong một giây lát. Bỗng nhiên nhất chỉ cách đó không xa cái kia dây leo bện mà thành hốc cây to lớn, ngô. Nơi này linh quang cảm ứng mạnh nhất, thì ngừng ở chỗ này đi. Khải Bàng, người tại ngoài động thay ta hộ pháp, bản tướng quân thân nhập trong động, sử dụng linh cảm chi lực, nghĩ biện pháp cảm ứng ra càng nhiều địch quân tin tức. Cảm ứng trong lúc đó, bản tướng quân tuyệt không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu, nhớ lấy nhớ lấy. Khải Bàng đảm nhiệm nhiều việc, vỗ ngực một cái, thần tướng quân yên tâm, chỉ cần ta Khải Bàng còn có mệnh tại, mặc cho ai cũng đừng nghĩ bước vào trong động nửa bước. Bất quá, vì lý do an toàn, chúng ta muốn hay không nhiều điều chút binh lực đến? Không cần, nhiều người mục tiêu lớn, ngược lại lại càng dễ bại lộ. Thần thân thân thủ chỉ phía trên rậm rạp dây leo nhánh cây, nói, ngươi chỉ cần mèo ở phía trên, liền có thể ẩn nấp nhìn xuống bốn phía. Man hoang thú cũng tốt, man tu cũng được, chỉ cần hắn không có chủ động xâm nhập trong động tình thế, ngươi liền không cần lộ diện, lúc này mới càng thêm ổn thỏa. Tốt ha, ta minh bạch. Khải Bàng gật gật đầu, lại hỏi, thần tướng quân thôi động linh cảm bế quan, ước chừng cần phải bao lâu? Cái này có thể thì khó mà nói được, ngắn thì 2-3 ngày, lâu là 1 tuần. Thần thân nói xong, vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, yên tâm tốt, Đà thị bộ tộc đại quân đi vào trước, bản tướng quân bình tĩnh có thể xuất quan. Chờ vào buổi tối, thần thân tĩnh tọa hốc cây to lớn dưới đáy, đột nhiên có cái to bằng vải nước xà đầu phá đất mà lên. Kinh hiện này hình, thần thân xác thực không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vất vả. Nguyên lai, con rắn này hình huyền thú vốn là thần thân rất nhiều tọa kỵ một trong Thâm Uyên Hoa Độc Mãng, A Hoa. Lúc này, A Hoa lặng yên truyền âm, chủ nhân, cửa động một bên khác thông đến 100 trượng có hơn rừng rậm bụi, có chút giấu giếm, trên cây vị kia khẳng định thấy không rõ. Làm tốt, thần thân gật gật đầu, tin vung tay lên, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng liền bị hắn thu hồi chiến sủng không gian. Sau đó, thần thân liền một đầu tiến vào A Hoa chui mà nói, lặng yên bỏ chạy. Trên thực tế, đây đều là thần thân kế hoạch tốt. Hắn muốn tại Đà thị bộ tộc công đến nơi này trước, ra khỏi thành đi tìm càng nhiều linh thạch, nhưng lại sợ tại nhạy cảm như vậy thời kỳ, Khải thị bộ tộc thủ tướng nhóm hội không cho đi. Cho nên, hắn mới kéo lên Khải Bàng cùng một chỗ, chính là vì thuận lợi hơn ra khỏi thành. Hiện nay, thần thân đã giấu giếm rời đi hốc cây, nhưng tại tán cây nhánh bụi bên trong an nằm Khải Bàng lại là một chút cũng không có phát giác. Theo mà nói một chỗ khác bò sau khi đi ra ngoài, thần thân tại A Hoa chỉ dẫn dưới, nhẹ chân nhẹ tay tiếp tục hướng đi về phía nam tiến 3-5 dặm khoảng cách, cuối cùng là yên lòng. Liên mục Long Lân báo A Phong sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu, chủ nhân, người trước đây để cho chúng ta lưu ý đấu thú thành, chúng ta đã tìm được bốn phía, khoảng cách Khải thị bộ tộc lộ trình đều tại 2.000 dặm trong vòng. Ta cái này lại ngài đi qua, tốt, việc này không nên chậm trễ, xuất phát, thần thân xoay người mà lên. Liên mục Long Lân báo vai trên lưng vũ rực giãn ra, đột nhiên kích động vài cái liền chở đối phương cưỡi gió bay đi. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, huyền linh dẫn đốt, huyền khí kích phát, đều muốn nhận hạn chế. Có thể liên mục Long Lân báo hai cánh là sống mà cũng có, như cũng có thể chở thần thân bay lượn chân trời. Chỉ bất quá tại không cách nào thôi động huyền khí tình huống dưới, liên mục Long Lân báo tốc độ phi hành khó tránh khỏi giảm bớt đi nhiều. Nhưng dù là như thế, cũng so thần thân trên đất bằng tốc độ tiến lên ra nhanh rất nhiều. Liên mục Long Lân báo một ngày đêm ở giữa liền bay mang nghỉ, làm gì cũng có thể có cái hơn 2.000 dặm. Hôm sau, trạng vạng tối, thần thân hình đơn độc ảnh đi vào một tòa tên là Sóc Phong đấu thú trong thành. Hắn giờ phút này hóa trang rất có ý tứ, gia thú phối hợp cẩm bào, đem chính mình quấn tại cái kia áo choàng bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt tới. Cái này Sóc Phong đấu thú thành, so cá chép đấu thú thành nhỏ rất nhiều a, mà lại thương thành phố quy mô cùng người lưu lượng cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thần thân trong lòng thầm động, cũng không biết vị kia khắp nơi lưu bảo bối quái nhân, có thể hay không cũng ở nơi đây mua chỗ tiếp theo tòa nhà, lại làm cái bí mật hầm ngầm đến cất giữ rất nhiều linh thạch. Nhớ ngày đó, cá chép đấu thú thành bị đồ về sau, thần thân trong lúc vô tình phát hiện một đầu tài lộ. Chỉ tiếc trừ chính hắn, những cái kia chiến sủng, tòa kỵ nhóm, cũng chỉ có thể căn cứ thần thân miêu tả tìm tới từng tòa đấu thú thành. Có thể chiến sủng, tòa kỵ nhóm thần hồn cường độ, lại không đủ công phá bí ẩn hầm ngầm bốn phía trận có thể. Tự nhiên cũng liền không cách nào thăm dò tòa nào đó đấu thú trong thành đến tột cùng có hay không độn thả linh thạch hầm ngầm tồn tại. Chương 2382, người hữu duyên. Thần thân trong thành đi dạo gần nửa nén hương công phu về sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng a. Loại này cảm giác quen thuộc cảm giác, tìm tới, có thể chờ hắn đi vào cái kia bí ẩn hầm ngầm chỗ cửa đại viện lúc trước, lại không chỉ có nhíu mày. Bởi vì, bảng kia trên trán dùng man hoang chữ triện khắc lấy quân chuân kho cái này ba chữ to. Thần thân đem thần thức cửa hàng tản ra đến, phát hiện trừ cửa sân bốn người đứng đầu quân sĩ bên ngoài, trong viện cái kia to to nhỏ nhỏ 7-8 cái nhà kho bốn phía, cũng đều thủ đầy người. Nơi này không cần phải bị vị kia huyền khí thế giới đồng bào mua xuống a. Làm sao bây giờ lại thành Sóc Phong đấu thú thành một chỗ quân chuân kho? Thần thân trong lòng thì thào, nơi này nếu như bị tầm thường man tu chiếm đi ngược lại không quan trọng, dùng 1-2 bộ huyền khí thế giới quần áo cũng đủ để đem mua xuống. Nhưng bây giờ quân chuân chỗ, cái này mẹ nó cũng là quan phương trụ sở a, cái này còn thế nào mua? Như là không thể đem mua xuống, mà chính là trực tiếp xông vào lời nói, bằng vào ta trước mắt tu vi còn thật làm không được. Ngay tại thần thân sầu muộn thời khắc, cửa sân một người đứng đầu thủ quân nghiêm nghị quát nói, đây là quân chuân trọng địa, trước cửa không cho phép ngừng chân, mau mau rời đi. Thần thân nghe vậy, lại là chậm rãi lấy xuống ra thú áo choàng liền lĩnh cái mạo, bày làm ra một bộ thong dong thái độ nói quân chuân trọng địa. Vậy thật đúng là kỳ quái, cái này chàng tòa nhà, rõ ràng tại nhiều năm trước liền bị ta một vị cố nhân mua xuống mới đúng a. Nói nhăng gì đấy ngươi, tên kia trung niên quân sĩ không nhịn được nói, lão tử tại 8 năm trước cũng đã là nơi này hộ vệ, làm sao có thể là tư nhân trạch viện. Một người khác cũng phụ họa theo đuôi, đúng đấy, ta nhìn ngươi là cố ý tìm đến sự tình a. Thức thời thì rời đi nhanh lên, nếu không lão tử có lý do tin tưởng ngươi là không có hảo ý ra hỏa, gọi tới tuần thành quân đem ngươi giam lại thật tốt thẩm vấn một phen. Nghe xong lời này, thần thân khó tránh khỏi có chút tức giận, muốn cái này sóc phong đấu thú thành bọn quan binh thái độ không khỏi quá ác liệt a. Trước đó tại cá chép đấu thú thành thời điểm cũng không từng gặp được khí diễm lớn lối như thế trang bị vũ khí. Trên thực tế, cũng không phải là sóc phong đấu thú thành chú quân tố chất kém một bậc, mà là bởi vì lúc trước thần thân đi vào cá chép đấu thú thành thời điểm, là xen lẫn trong nhã thị bộ tộc trong đội ngũ đây. Nhã thị bộ tộc, làm Nguyệt Quang Chi Lâm 100 vị trí đầu mạnh cự đại bộ lạc, chỉ là đánh ra bộ lạc huy hiệu chiêu bài đến, thì đủ đã dẫn đến vô số man tu kính sợ. Nhưng bây giờ thần thân chỉ là lẻ loi một mình, mà lại hắn vì che giấu tai mắt người, để cho mình hóa trang xem ra không lộ vẻ bất ngờ, còn cố ý làm bộ ra thú áo choàng mặc tại thân. Lại thêm thân hình cùng sinh trưởng ở địa phương này man tu so sánh, thật sự là quá gầy yếu chút. Cho nên, mấy cái này trước cửa quân sĩ đều coi hắn là thành cái bất nhập lưu thế lực nhỏ bên trong tiểu nhân vật, vậy dĩ nhiên liền không có sắc mặt tốt tướng cho. Giống bực này hiếp yếu sợ mạnh, nhìn hạ nhân đồ ăn sự tình, tại bất kỳ xã hội nào kết cấu bên trong đều không tươi gặp. Đang lúc này, nơi xa đi tới một cái cưỡi man vó liệt mã lão giả. Tại hắn một thân trang phục sau vai, còn kéo lấy điều huyền khí thế giới áo bào cắt may, ghép lại mà thành hắc bạch song sắc áo choàng, đem thân hình hắn phụ trợ càng hùng tráng hơn. Ngươi là người phương nào? Cùng cái này chàng tòa nhà chủ nhân lại là quan hệ như thế nào? Cái kia hùng tráng lão giả bất chợt tới to khỏe tiếng nói, đem thần thân cùng mấy cái kia môn đình thị vệ ánh mắt, hết thảy hấp dẫn mà đi. Thần thân còn không tới kịp trả lời, ngược lại là những cái này môn đình bọn thị vệ cùng nhau biến sắc, vội vàng đoan chính thân hình, hướng về trên lưng ngựa hùng tráng lão giả lấy quyền gõ ngực, thuộc hạ gặp qua thành chủ đại nhân. Thần thân thấy thế, lược nhíu chân mày, nguyên lai vị này cũng là sóc phong đấu thú thành chủ a. Sau đó mở miệng nói, ta là hắn một vị cố nhân, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng từ nơi sâu xa một trận duyên phận đem ta dẫn tới nơi đây. Còn mời thành chủ thấy lượng, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Lúc này, thần thân cũng không biết vị kia huyền khí thế giới đồng bào đối trước mắt vị thành chủ này mà nói, rốt cuộc là địch hay bạn. Cho nên, cho ra cái lập lờ nước đôi đáp án không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Mà lại sự thật cũng đúng như hắn nói, chính mình cùng vị kia đồng bào vốn không che mặt, đơn giản là cảm ứng được trong hầm ngầm linh thạch, nhìn qua đối phương lưu lại chữ tin, lúc này mới xa xa hiểu nhau một phần. Ồ, chưa từng gặp mặt mà, cái kia hùng tráng lão thành chủ lẩm bẩm một câu về sau, đối hành lễ bọn hơi gật đầu, liền tung người xuống ngựa, tỉ mỉ quan sát thần thân tới. Ngô, hắn cùng vị tiên sinh kia dài đến tuyệt không giống, không làm là con cháu. Nhưng hắn lại biết cái này trạch viện là về vị tiên sinh kia tất cả, càng không khả năng là hồ ngôn loạn ngữ. Dù sao, sự kiện kia cách này đã có hơn 20 năm, giống hắn còn trẻ như vậy tiểu tử, như không người nói bẩm báo lời nói, là quả quyết sẽ không biết được quân chuân kho tiền thân thực là một chỗ nhà riêng. Vừa nghĩ đến đây, vị này lão thành chủ híp híp mắt, hỏi, ngươi lần này đến đây, cái kia không phải là muốn tìm cái này trạch viện chủ nhân a? Không phải, thần thân nói thẳng, ta chỉ là muốn tới bắt vài thứ. Cầm vài thứ, lão thành chủ sắc mặt trầm xuống, hừ, ngươi thật đúng là có gan a, còn muốn theo quân ta thôn kho bên trong cầm đồ vật. Tuy nói cái này hùng tráng lão giả sắc mặt nghiêm trọng, nhưng thu vào thần thân biết người mục đích bên trong lộng lẫy, phơi bày ra lại là trung lập màu vàng nhạt. Bên trong, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy từng tia bóng xanh, làm vô địch ý. Lời ấy sai rồi, ta đối quân chuân kho bên trong quân dụng tư nguyên không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thần thân nhạt lạnh nhạt nói, ta muốn lấy đi đồ vật, vốn cũng không thuộc về sóc phong đấu thú thành. Lời vừa nói ra, lão thành chủ trong lòng hơi chấn động một chút, không thuộc về sóc phong đấu thú thành Đông Tây. Chẳng lẽ, hắn chính là vị tiên sinh kia năm đó nhắc đến, người hữu duyên. Muốn đến nơi này, lão thành chủ lại lần nữa nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, không khỏi thêm ra mấy phần xem kỹ chi sắc, muốn để ngươi tiến đi cũng không phải là không thể được, nhưng trước đó, ngươi nhất định phải xuất ra có thể chứng minh mình cùng vị tiên sinh kia quan hệ chi vật. Nếu không ngươi chính là nói toạc môi, bổn thành chủ cũng mà tuyệt sẽ không để cho ngươi tiến vào quân chuân trọng địa. Thần thân nghe vậy, tâm niệm thầm động, có lẽ vị thần bí nhân kia lưu lại thư tín bức tranh có thể vì bằng. Dù sao phía trên kia viết đều là huyền khí thế giới văn tự, đưa cho cái này man tu lão thành chủ nhìn xem cũng không sao. Thần thân nghĩ đến thì làm, ông, tiện tay vung lên ở giữa, linh quang chợt hiện, một cái dài ba thước bao quát cuộn vải bố liền hiện ra tại trước mặt mọi người, một mặt là tại người man hoang tộc xem ra ly kỳ cổ quái ký tự, mặt khác thì ấn vẽ lấy sơn xuyên đại hà rút gọn bản đồ. Cái này, gia hỏa này có thể cách không lấy vật. Chẳng lẽ lại hắn có túi càn khôn tại thân, chỉ sợ thật đúng là, ách, nắm giữ túi càn khôn nhân vật, từng cái đều là chúng ta nhìn lên không kịp tồn tại a. Những cái này môn đình hộ vệ thấy thế, đều là giật nảy cả mình. Còn vị kia lão thành chủ, lại là tại nhìn thấy tấm kia cuộn tranh sau hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 2383, niềm vui ngoài ý muốn. Chương 2383, niềm vui ngoài ý muốn. Bờ môi đều có chút run rẩy, cái này khác loại chữ viết. Không sai, đây chính là vị tiên sinh kia lưu lại chi vật. Như vậy nói cách khác, trước mắt cái này nhìn như gầy yếu tiểu hòa tử, thật sự là ân công trong miệng chỗ xương người hữu duyên. Chợt, thần thân liền phát hiện cái này lão thành chủ trên đầu ánh sáng cấp tốc biến hóa, chỉ một cái nháy mắt, thì theo tượng trưng cho trung lập tình cảm màu vàng nhạt, biến thành đại biểu thân mật màu xanh nhạt. Khoảng cách ngày đó từ biệt, đã có trọn vẹn 27 năm lâu. Lúc này, bổn thành chủ rốt cục có thể thay cha đạt thành nhờ vả. Sau đó, lão thành chủ cố nén kích động nói, người đến liền tốt a. Đối phương thái độ đột nhiên đại chuyển biến, để thần thân làm sững sờ, ách. Đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Ha ha ha ha ha, cái này nhưng là nói rất dài dòng. Lão thành chủ thân mật vỗ vào bả vai của đối phương, nói, đi đi đi, đi trước bổn thành chủ cung điện nghỉ chân một chút, chúng ta vừa ăn vừa uống một bên trò chuyện. Ăn uống thì không cần a, ta thời gian đang gấp, ngài hảo ý vãn bối tâm lĩnh. Bởi vì cái gọi là người kính ta một thước, ta còn người một trượng, lão thành chủ hiện tại như thế hiền lành, thần thân trong ngôn ngữ cũng liền biến đến lễ phép rất nhiều. Thời gian đang gấp a, vậy liền a, lão thành chủ cũng không miễn cưỡng. Cỗ này nhiệt tình sức lực vẫn như cũ, bổn thành chủ cái này liền cùng ngươi cùng nhau đi vào, chúng ta vừa đi vừa nói. Cái kia mấy tên môn đình thị vệ thấy thế, kém chút đem tròng mắt đều cho trừng ra ngoài, lộn nhào đi mở cửa. Sau đó liền cung cung kính kính đứng ở một bên, đầu gối nhỏ ngồi xổm, thân thể nghiêng về phía trước lấy quyền gõ ngực, liền miệng thở mạnh cũng không dám, chớ nói chi là cùng thần thân nhìn gần. Thẳng đến lão thành chủ cùng người tuổi trẻ kia tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, mấy người bọn hắn căng cứng thần kinh mới bỗng nhiên thư giãn, hai chân bất tranh khí mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên đất. Hồ cũng may vị đại man đại nhân có đại lược, không phải vậy. Ta hôm nay coi như không chết cũng muốn lột da u. Một cái khác môn đình thị vệ lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh, nói lầm bầm, thật mẹ nó hù chết ta. Ai có thể nghĩ tới lúc trước bị chúng ta cả tiếng quát lớn nghèo hèn tướng tiểu tử, lại sẽ bị thành chủ đại nhân dẫn làm khách quý. Ngươi thiếu mẹ nó, chúng ta, muốn không phải ngươi mở đầu, ta mới sẽ không đối vị kia đại man như thế bất kính đâu. Các ngươi cũng không khá hơn chút nào, nhìn người ta thân hình gầy yếu, mặc lấy keo kiệt, thì một mặt vênh vang đắc ý, thật sự cho rằng lão tử nhìn không ra. Ách khụ khụ, thật tốt chúng ta khác thảo luận vấn đề này, theo ta thấy. Vẫn là nhanh chóng tìm cơ hội cùng vị kia đại man bồi tội tốt. Không tệ, hiện tại vị kia đại man có lẽ là không có nhớ lại chúng ta những tôm tép này. Có thể vạn nhất hắn cầm tới mình muốn đổ vật, ra đến thời điểm đột nhiên nhớ tới chúng ta làm khó dễ đến, cái kia còn đến. Ngô, nói rất có lý, bồi tội, nhất định phải chủ động bồi tội. Bất quá chúng ta lấy cái gì làm nhận lỗi đâu, người ta thế nhưng là dùng đến lên túi càn khôn đại man, giá trị con người phong phú đây, tầm thường đồ chơi căn bản là nhập không vào hắn mắt a. Suy nghĩ một chút về sau, một tên thị vệ nói nhỏ, muốn không? Tiểu Đàm a, người đem người trở thành ban đầu cho anh em khoe khoang qua cái kia lục vòng tay cống lên đi. Gọi Tiểu Đàm môn đình thị vệ nghe vậy, nhất thời gấp đến độ giơ chân, đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, không nên, tuyệt đối không được. Đây chính là cha ta lưu cho ta lão bà vốn nhi. Ngươi ngốc nha, chúng ta đắc tội thành chủ đại nhân khách quý, không để ý thị vệ quân chức vị đều khó giữ được, ngươi còn nói gì cưới vợ. Một cái không cửa không đường cũng không có mạnh cứng thực lực tán tu man tử, ai nguyện ý theo ngươi. Hắn mấy người một hồi lâu khuyên bảo, sau cùng Tiểu Đàm cuối cùng là đáp ứng đến, bất quá vẫn là cùng người khác muốn tốt chút bổ khuyết. Dù sao cái này họa là mọi người cùng nhau xông ra, không có lý do để Tiểu Đàm một người cõng nồi. Cùng lúc đó, đại viện 7 lần quạt 8 lần rẽ đá xanh trên đường, lão thành chủ đang cùng với thần thân một bên đi dạo một bên trò chuyện, thực không dám giấu giếm. 27 năm trước, bổn thành chủ cái mạng này cũng là bị tòa trang viên này chủ nhân cứu. Ngày đó gia phụ vẫn khỏe mạnh, liền hứa hẹn vị kia ân công rất nhiều chỗ tốt, có điều hắn đều không muốn. Sau cùng, hắn cũng chỉ là lấy đi chút không thế nào đáng tiền màu sắc rực rỡ thạch đầu, cộng thêm như thế một tòa trang viên A. Vì thế, gia phụ luôn cảm thấy bạc đãi ân công. Có thể vị kia ân công thì nói, chỉ cần tại hắn sau khi rời đi, chúng ta có thể giúp hắn giữ vững cái này chàng trạch viện, không cho hắn lưu cho người hữu duyên đồ vật bị thiên tai nhân họa cho trà đạp, chính là lớn nhất bồi thường. 10 năm trước, gia phụ lâm chung thời khắc, đều không quên căn dặn ta nhất định muốn giống thủ hộ đấu thú thành một dạng, bảo hộ ân công trạch viện chu toàn. Bởi vậy, ta chuyện sau mới đưa quân chuân kho, tấm biển treo ở chỗ này, cũng phái trọng binh trấn giữ. Hiện tại tốt, ân công chậm đợi nhiều năm người hữu duyên, cuối cùng là xuất hiện. Nói xong, lão thành chủ trên mặt không khỏi rào rạt lên đại nguyện được đền bù sau thư thái nụ cười. Nghe đến nơi này, thần thân lại ở trong lòng cười trộm, ha ha, thực đối với ta bối tu giả mà nói, trong miệng ngươi chỗ xưng những cái kia, màu sắc rực rỡ thạch đầu cũng đã là cực kỳ chân quý phản hồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Sóc Phong đấu thú thành thành chủ hai cha con, ngược lại cũng đều là tri ân đổ báo thế hệ, cái gì khó được. Không bao lâu, thần thân tại Tây Xương Lầu Các trước dừng bước lại, chính là chỗ này. Thần thân quay đầu, đối lão thành chủ nhoẻn miệng cười, ta muốn cầm lấy đồ vật, chôn ở lầu các này lòng đất, một hồi xôi trào khó tránh khỏi sẽ kinh động hàng xóm. Yên tâm tốt, cái này đã là ân công tâm nguyện, ngươi liền muốn làm sao làm làm sao làm. Bổn thành chủ liền chờ ở chỗ này, có gì cần trợ thủ, cứ mở miệng. Thần gật gật đầu, cái kia vậy làm phiền tiền bối. Sau đó, hắn liền phối hợp đi vào lầu các, quen thuộc phá giải trận có thể, đập ra hầm ngầm cửa vào, chui vào bên trong trắng trợn thu hoạch. Chỉ chốc lát sau, thần thân vui vẻ trong lòng nhi, ha ha ha ha ha. Nơi này quả thật không có gọi ca thất vọng, trồng chất tất cả đều là cực phẩm linh thạch không nói, còn có một cái tràn đầy linh thạch không gian huyền giới. Tăng thêm ta trước đây còn lại linh thạch, ca hiện tại tổng cộng nắm giữ cực phẩm linh thạch 1 tỷ cân, tương đương với 100 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Nếu là lại đem trước đây tại Khải Thị bộ tộc đổi mua hàng đến thượng phẩm linh thạch cùng gộp vào lời nói, ca hiện tại đã có được 3,200 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Cái số này, khoảng cách dung hợp ánh trăng đấu sĩ chiến hồn toái phiến cần thiết 500 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, đã là càng ngày càng gần. Rời đi hầm ngầm trước, thần thân thuận tay đem vị thần bí nhân kia lưu tại nơi này tàng bảo đồ cũng hái đi. Hắn tại lão thành chủ cùng đi trở lại cửa lớn thời điểm, chợt thấy bốn tên thị vệ cúi đầu gõ ngực bái nói, chúng ta trước đây thái độ ác liệt, ngôn ngữ to khỏe, thực không cần phải. Bây giờ chúng ta đều là đã hối tiếc không kịp, chuyên tới để xin lỗi, còn mời đại man các hạ phải tất yếu tiếp nhận chúng ta bồi tội chi tâm. Nói xong tiểu đàm trực tiếp đem một cái màu xanh biếc tinh xảo vòng tay nắm giơ lên thần thân trước mặt. Cái sau thấy thế, nhất thời trong lòng cuồng loạn, cái này, đây là không gian huyền trạc. Chương 2384, tuyệt thế tiên đan. Ở trong mắt tiểu đàm, chính mình đưa mà lên cái này mai màu xanh biếc vòng tay, thì cùng những cái kia màu xanh biếc, huyền khí thế giới giới chỉ một dạng, đều là chút tinh mỹ vật phẩm trang sức A. Hắn nhưng lại không biết cái này vòng tay tên vì không gian huyền trạc, là so 9 ngôi sao không gian huyền giới còn cao cấp hơn tồn tại. Phóng nhãn hiện nay huyền linh đại lục, cũng là những cái kia đứng ngạo nghễ tại đỉnh cao kim tự tháp thiên tôn cảnh lão đại, đều làm không được nhân thủ một cái không gian huyền trạc. Dưới sự kích động, thần thân cơ hồ là vô ý thức xác nhận huyền vòng tay, sau đó mới phát hiện mình có chút thất thố, bận bịu nói một câu, không tệ, rất tinh mỹ vòng tay, ta rất ưa thích. Cùng lúc đó, thứ nhất êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Phát hiện một cái huyền cảnh không gian huyền trạc, nguyên chủ xâm nhập bên trong, thần hồn lạc ấn, sớm đã phai mờ vô hình, ký chủ tùy thời có thể máu độ hồn, đem nạp làm hữu dụng. Thần hồn lạc ấn đã phai mờ không gian huyền trạc, cái này, đây quả thực là vì ta lượng thân thể định chế mà. Nếu không phải là bởi vì nhiều người ở đây nhãn tạp, thần thân thật hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, chủ yếu nhất là, cái này mai không gian huyền trạc lại là huyền giai. Thần thân kế tục cử tượng tôn giả toàn bộ trí nhớ. Tất nhiên là biết huyền vòng tay cũng cùng huyền giới một dạng, có phẩm cấp phân chia cao thấp. Chỉ bất quá, huyền giới dựa theo chứa đựng không gian lớn nhỏ, chia nhỏ làm một ngôi sao đến cửu tinh. Mà huyền vòng tay từ thấp đến cao chỉ có 5 số, phân biệt là phàm, huyền, linh, địa, thiên. Trước đây, ca tại tiên thiên mật tàng tầng thứ 3, bà Sa Vương Thành, bên trong, giết bại Xích Long tiên quân đoạt được cái viên kia không gian huyền trạc, cũng chỉ là phẩm cấp kém nhất phàm cảnh mà thôi. Mà căn cứ Phượng Nữ Hàn Y chỉ nói, Xích Long tiên quân đang bị nhốt vu bà Sa Vương Thành trước đó, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật huyền quân a. Như vậy, trước mắt cái này Mai Huyền Cảnh huyền vòng tay nguyên chủ nhân, lại được cường hãn đến loại nào tình trạng? Tại cái này Mai Huyền vòng tay bên trong, lại cái kia cất giữ có như thế nào hiếm thấy chân phẩm? Thần thân càng nghĩ càng kích động, thẳng hận không thể lập tức máu độ hồn. May ra hắn lý trí không mất, hít sâu một hơi ngăn chặn nội tâm xúc động về sau, nhoẻn miệng cười, ha ha, khó được các người có thể có phần này thành kính ăn năn chi tâm, đồ vật ta nhận lấy. Đến mức trước đó điểm này khúc mắc cũng đều không còn tồn tại. Nghe đến nơi này, Tiểu Đàm bọn người đều là thở dài một hơi. Người ta đưa chính mình như thế một món lễ lớn, mặc dù là chàng ngoài ý muốn, nhưng thần thân cao hứng phía dưới, vẫn là muốn cho đối phương nhiều chút lợi ích thực tế. Sau đó liền xoay đầu lại, đối giờ phút này sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt lão thành chủ mở miệng nói, không thể không nói, thành chủ đại nhân ngài thật sự là ngự hạ có phương pháp a. Nói thật thật, bọn họ trước đây không biết ta thân phận, trong ngôn ngữ hơi có vẻ lỗ mãng sự tình, ta căn bản là không có để ở trong lòng. Dù sao bọn họ cũng là tại làm theo phép, tuân theo ngài mệnh khiến trông coi tốt nơi đây a. Nhưng bọn hắn khi biết ta thân phận về sau, lại có thể vì như thế điểm hiểu lầm đứng ra thừa nhận sai lầm, bực này chính trực sáng tỏ hành động, là chân chính dũng sĩ mới có khí độ. Thần thân nhập Nguyệt Quang Chi Lâm, cùng khác biệt người man hoang đánh lâu như vậy quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng thăm dò bọn họ một số yêu thích. Cũng tỉ như tán dương, đối với những thứ này người man hoang tộc mà nói, phổ biến áp dụng chính là tán thưởng bọn họ là cái vừa dũng chính thẳng người. Thật giống như hiện tại, thần thân một phen lý do thoái thác, không chỉ có vì Tiểu Đàm bọn người xứng danh âm thanh, quan trọng hơn là liền mang theo, đem lão thành chủ cũng cho khoa trương đi vào, ngự hạ có phương pháp mà. Đến lúc này, lão thành chủ hung hăng trừng mắt về phía Tiểu Đàm bọn người, ánh mắt mới dần dần hòa hoãn lại, trên mặt rào rạt lên một vệt vẻ tự hào, hổ thẹn, thần man bản quá khen. Thấy cảnh này, Tiểu Đàm bọn người căng cứng thần kinh triệt để trầm tĩnh lại. Bọn họ vô cùng rõ ràng, lão thành chủ chỗ lấy có thể đổi giận thành vui, đều là thần thân khẳng khái ngôn từ công lao. Nếu không coi như ở trước mặt chịu nhận lỗi có thể miễn trừ bị cách chức, khu trục xuống tràng, một chầu giáo huấn cũng là không thể tránh né. Nhưng bây giờ tốt, thần thân bênh vực lẽ phải, để lão thành chủ cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Lão nhân ra ông ta cái này vui vẻ, Tiểu Đàm bọn người chẳng những phải để tránh phạt, còn có thể lão thành chủ trong lòng lưu lại không tệ ấn tượng, về sau đường ngược lại biến đến càng thêm rộng lớn chút. Bởi vậy, mấy tên này giờ phút này nhìn về phía thần thân ánh mắt, đều là tràn đầy cảm kích, càng có một chút xấu hổ chi tình, vị này thần đại man, quả nhiên là hiệp can nghĩa đảm, độ lượng to lớn. Đúng vậy a, hắn là chân chính truyền thừa Nguyệt Quang chi thần ý chí nam nhân, khiến người khâm phục. Không bao lâu, lão thành chủ tự mình đem thần thân đưa ra khỏi cửa thành, nói chuyện trân trọng. Chợt, thần thân một lần nữa gọi ra Liên Mục Long Lân Báo, vượt ngồi lên về sau, mới thanh thản ổn định máu độ hồn. Hắn một mặt hưng phấn liếm liếm bờ môi, tới đi, để ca nhìn xem cái này Mai Huyền Cảnh không gian huyền trạc bên trong, đến cùng trang chút vật gì tốt. Tâm niệm nhất động ở giữa, thần thân một luồng thần hồn liền đã chui vào huyền vòng tay nội bộ không gian. Tiếp theo sát, lòng hắn dường như theo thiên đường rơi xuống địa ngục cái này. Làm sao lại như thế trống trải, đập vào mi mắt. Trừ chính giữa trưng bày ba cái kia chạm chỗ long phượng, bề ngoài cực kỳ tinh mỹ hắc ngọc hộp, cùng bên cạnh cái kia màu mực kỳ dị tiểu tấm bên ngoài, không còn bên cạnh vật. Ách, cái này vị đại năng chẳng lẽ lại tại trước khi chết, liền đã bị cướp sạch không còn a? Có thể cái này cũng nói không thông a, nếu thật sự là như thế, tại sao lại đơn độc lưu lại mấy cái này hắc ngọc hộp nhỏ, cùng bên cạnh màu mực tấm ván? Giấu trong lòng đủ loại nghi hoặc, thần thân thần hồn lại cử động. Lúc này mới phát hiện, cái kia màu mực tấm ván phía trên điêu khắc mấy hàng huyền khí thế giới văn tự, điêu long hắc trong hộp có 19 mai thần hộ đan, đây là thiên giai đại viên mãn, thứ thần cấp huyền đan. Khắc phượng hắc trong hộp lại có 19 mai sinh sinh tạo hóa đan, đồng dạng là thứ thần cấp huyền đan. Họa lân hắc trong hộp thì là 61 mai vọt ngôi sao đan, thiên giai thượng phẩm huyền đan. Ba loại huyền đan, lấy thần hộ thiên hữu, sinh sôi không ngừng, cá vượt long môn, chi ý, chung 99 mai, ngậm thiên trường địa cửu chi thọ, lấy kính vũ thánh. Thiên trường địa cửu chi thọ, lấy kính vũ thánh. Thần thân nhìn về sau, sáng mắt như trăng, cái này ba cái hắc ngọc trong hộp huyền đan, chẳng lẽ lại đều là đưa cho một vị huyền thánh cảnh cường giả lễ mừng thọ. A ha ha ha ha, cái này kiếm đại phát. Trên thực tế, coi như cái này Mai Huyền vòng tay chỉ là cái hư không gia hỏa, cầm lại huyền khí thế giới cũng có thể làm cho vô số trung phẩm huyền tôn, thậm chí thượng phẩm thiên tôn cảnh cường giả chạy theo như vịt. Đến mức trung phẩm huyền tôn trở xuống, không phải bọn họ không có hứng thú, mà là tại dưới đại đa số tình huống, cho dù bọn họ táng ra bại sản cũng mua không nổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là buôn bán thử huyền cảnh huyền vòng tay người, cầm giữ có tương đương cường hãn trấn nhiếp lực. Nếu không, những cái kia trung phẩm, thượng phẩm huyền tôn cấp cường giả, cũng không biết thành thành thật thật theo ngươi làm ăn, trực tiếp giết người cướp hàng là được. Ai có thể nghĩ, cái này nhìn như vắng vẻ huyền vòng tay bên trong, lại vẫn giấu tổng cộng có 99 mai tuyệt thế tiên đan. Chương 2385, tân thủ bảo hộ kỳ. Đột nhiên đến trọng bảo, mà lại số lượng còn nhiều như thế, thần thân thật sự là quá kích động. Trong đầu, không khỏi quanh quẩn lên cự tượng tôn giả liên quan tới cái này ba loại huyền đan trí nhớ. Thiên giai đại viên mãn, thứ thần cấp huyền đan, sau khi phục dụng, có thể được minh minh thương thần bảo hộ chi lực, làm tu giả bình độ lôi kiếp xác suất thành công tăng lên trên diện rộng. Tu giả khi độ kiếp cảnh giới phẩm cấp càng thấp, tăng phúc xác suất thành công càng lớn. Tối cao tăng phúc gấp trăm lần, thấp nhất cũng có thể tăng lên mấy lần hiệu quả. Thiên giai đại viên mãn, thứ thần cấp huyền đan, đây là cầm giữ có vô cùng sinh cơ, công tham tạo hóa chi huyền đan. Sau khi phục dụng căn cứ tu giả tự thân thể chất khác biệt, có thể thêm tuổi 10.000 đến 10 vạn năm, cũng có người chết sống lại, mọc lại thân thể kỳ quái hiệu. Như người dùng có thương tích trong người, dược lực hội ưu tiên lựa chọn chữa trị thương tật, còn sót lại thuốc có thể mới có thể thay người dùng kéo dài tuổi thọ. Không gì hơn cái này vừa đến, kéo dài tuổi thọ hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhớ lấy nhớ lấy. Thiên giai thượng phẩm huyền đan, viên thuốc này lấy 9981 mai quân giai huyền thú huyền tinh năng lượng, dùng 7749 vị thiên giai công có thể hình dược tài, cộng đồng luyện hóa mà thành. Sau khi phục dụng, có thể khiến tu giả tu vi tăng nhiều. Đối với tự thân tu vi vốn là không cao người, phục dược tinh đan về sau, huyền khí tu vi liên tục vượt đếm sao, thậm chí cả mười mấy ngôi sao cũng không nói chơi. Thứ thần cấp, thần hộ đan, cùng, sinh sinh tạo hóa đan, các 19 mai, thiên giai thượng phẩm, dược tinh đan, càng có 61 mai nhiều. Thần thân hưng phấn mặt mày hớn hở, đây thật là kiếm đại phát ra. Hắn thật hận không thể lập tức đi ra Nguyệt Quang Chi Lâm, đem những đan dược này đưa cho Linh Nhi, Thuận Lão bọn người phục dụng. Dược tinh đan chi lực, có lẽ có thể để bọn hắn tu vi hết thảy đột phá huyền tôn cảnh. Mà tại hạ xuống thiên đạo lôi phạt trước, lại ăn vào thần hộ đan, càng có thể tăng lên rất nhiều độ kiếp xác suất thành công. Vừa nghĩ tới chính mình vô cùng có khả năng đem mấy vị, thậm chí mười mấy vị chính mình người hết thảy tăng lên tới huyền tôn cảnh, thần thân toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều tại vui mừng. Hồ tỉnh táo một chút, bằng vào ta bây giờ tu vi, còn xa không đủ gánh lên đòn rông. Dưới loại tình huống này, coi như ta tái tạo ra hơn 10 vị huyền tôn cường giả lại như thế nào. Thần thân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong lòng thầm nghĩ, làm như vậy kết quả, nhiều lắm là cũng liền có thể rút ngắn Thanh Vân Tông cùng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong cao đoan chiến lực chênh lệch a. Đến mức tầng cao nhất chiến lực, người Tam Tông thất môn tùy tiện đi ra một tên thiên tôn cảnh đạt có thể, cũng đủ để trấn áp ta Thanh Vân toàn tông. Muốn rửa sạch nhục nhã, ta chính mình thực lực đầu tiên nếu có thể một mình đảm đương một phía mới được. Mà cái này Nguyệt Quang Chi Lâm, không thể nghi ngờ chính là một bước lên trời đường tắt. Không chỉ là ta, đợi hơn vài chục trên trăm năm về sau, liền Tiểu Bạch, Tiểu Hắc bọn hắn cũng đều sẽ trưởng thành rất nhiều. Cũng chỉ có cho đến lúc đó, ta mới chính thức có cùng Huyền Linh Đại Lục đỉnh tiêm thế lực, vịn một xoay cổ tay tư cách. Huống chi, ta còn không có đem tại ta có ân nhã thị bộ tộc giải cứu ra, nếu là cứ như vậy đập sợ cái mông rời đi, chính mình thì không qua được tâm lý đạo khảm này. Kết quả là, thần thân điều chỉnh tốt tâm tình, tiếp tục lên đường. Hắn biết rõ, mơ tưởng xa vời, không bằng lấy tay tại lúc này. Thần thân hiện tại muốn làm, cũng là tìm tới càng nhiều linh thạch tư nguyên, đem ánh trăng chi hồn toái phiến cho dung hợp. Chỉ có trước thành công tấn cấp đến ánh trăng đấu sĩ cảnh, hắn có thể tại sắp đến chiến sự bên trong nắm giữ tương đối cao sức tự vệ. Đến lúc đó, liền trên chiến trường giết địch, kiếm lấy điểm kinh nghiệm, thận trọng từng bước đi xuống. Ba ngày sau, thần thân đi vào một tòa khác đấu thú thành. Lúc này hắn học thông minh, thay đổi ra thú áo choàng, trực tiếp xuyên trọn vẹn cẩm bào, cũng tại vào thành trước tiên thì tìm cơ hội biểu lộ ra Bạch Ngân đấu sĩ thực lực, cùng đại đi thương công tử thân phận. Bởi vậy vừa đến, tiếp đãi hắn chính là đấu thú thành phó thành chủ. Tại thần thân cho thấy chính mình là tới trước thăm dò đường, sau đó còn có số lớn thương đoàn sắp vào ở thương thành phố điểm này về sau, liền thành chủ đại nhân đều bị kinh động, đợi hắn cực kỳ nhiệt thành. Sau đó, thần thân tìm được bí ẩn hầm ngầm chỗ về sau, liền nói muốn ở chỗ này lớn lên nghỉ một đoạn thời gian, có ý mua xuống này trạch viện. Thành chủ tra một cái hỏi ý kiến, được rồi, viện này rơi đã hư không hơn 20 năm. Trạch viện chủ nhân thời gian dài như vậy chưa có trở về, 89 phần 10 đã là bỏ mình tha hương a. Kết quả là, liền thống thống khoái khoái đem cái nhà này nửa mua nửa tặng cho thần thân. Đêm đó, hắn liền chui vào hầm ngầm, điên cuồng vơ vét một phen về sau, lại được cực phẩm linh thạch 500 triệu cân. Sáng sớm hôm sau, thần thân lại đến thương trên thị trường lắc lư một vòng, dùng không huyền phòng bị hoặc là huyền khí thế giới quần áo, đổi được thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch một số, mà lại cho điều kiện còn khá hậu hĩnh. Có khá hơn chút đấu thú thành dân bản địa đang nghe này tin tức về sau, ào ào đem trong nhà trang sức sử dụng màu sắc rực rỡ thạch đầu mặt tường, hòn non bộ chờ một chút, hết thảy đều cho mang ra lột xuống, kiếm đủ phân lượng về sau cầm lấy đi tìm thần thân cái này tài đại khí thô khoản ra, đổi chút đến từ huyền khí thế giới hàng bán chạy. Kể từ đó, thần thân kiếm lời linh thạch, dân chúng đến lợi ích thực tế, song phương phòng giao dịch đến 5% lợi, trả lại đấu thú thành sáng tạo một khoản không ít thu thuế, tất cả đều vui vẻ. Bất quá đến ngày thứ hai thời điểm, thần thân vị này đại đi thương công tử thì biến mất không còn tăm hơi vô tung, để rất nhiều người đều rất cảm thấy tiếc hận. Mà lúc này, thần thân đã ở đi hướng cái thứ ba đấu thú thành trên đường. Đáng tiếc là, cái này đấu thú nội thành cũng không có bí ẩn hầm ngầm tồn tại. Ngô, chỉ kém sau cùng 270 trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch, ta liền có thể dung hợp ánh trăng đấu sĩ chiến hồn toái phiến. Nhưng nếu như lại tại nơi này chậm trễ một hai ngày, theo thương trên thị trường đổi mua linh thạch lời nói, chỉ sợ cũng không cách nào đuổi ở công thành chiến trước kia trở về. Thần thân không khỏi thầm thở dài một hơi, ai, chỉ mong A Phong, A Hoa bọn họ phát hiện cái cuối cùng đấu thú trong thành, có bí ẩn hầm ngầm tồn tại. Mặt trời lên mặt trời lặn, một ngày đêm thời gian chớp mắt tức thì. Ngày này chạng vạng tối, thần thân cuối cùng là tại sau cùng một chỗ đấu thú nội thành, tìm tới bí ẩn hầm ngầm tồn tại. Hắn bắt chước làm theo tại cái thứ hai đấu thú thành phương pháp, rất nhanh liền mua xuống cái kia tiểu hình trang viên, vào lúc ban đêm thì bắt đầu làm việc đoạt bảo. Ha ha ha ha ha, đem ta phát hiện có cực phẩm, thượng phẩm linh thạch chung vào một chỗ, chừng 560 tỷ cân nhiều. Kết quả là, thần thân vội vã không nhịn nổi thôi động hệ thống chi lực. Đinh, dung hợp nguyệt quang đấu hồn toái phiến chung cần 500 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, tốn thời gian một tuần. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, ký chủ đã qua dung hợp hồn năng toái phiến, tân thủ bảo hộ kỳ, từ đó lần bắt đầu, dung hợp hồn năng toái phiến trong lúc đó, phía trên một giai đoạn man tu đem triệt để hết hiệu lực. Đề nghị ký chủ mở ra dây dung hợp hiệu quả, đã qua tân thủ bảo hộ kỳ, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, làm sao không nói sớm. Thần thân một mặt phiền muộn nhíu mày, dây dung hợp là muốn an toàn được nhiều, nhưng vấn đề là, ca trong lúc nhất thời đi nơi nào làm sao cái này thêm ra gấp đôi linh thạch. Chương 2386, Nguyệt Quang Thiên Linh. Thần thân minh bạch, tại rời khỏi tân thủ bảo hộ kỳ về sau, một khi bắt đầu dung hợp Nguyệt Quang đấu hồn toái phiến, thì mang ý nghĩa chính mình man tu chiến lực, tại dung hợp hoàn tất trước đó, chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền vẻn vẹn tương đương với thanh đồng chiến sĩ tầng thứ. Thanh đồng chiến sĩ cảnh, thật sự là khuyết thiếu sức tự vệ. Cho nên nói, vô luận là tại cái này đấu thú thành trang viên, vẫn là đi đến dã ngoại nơi nào đó. Phí tổn một tuần thời gian dung hợp nguyệt quang đấu hồn toái phiến, phương diện an toàn đều không có bảo hộ. Vẫn là trở lại khải thị bộ lạc bế quan, càng thêm ổn thỏa chút. Thần thân nghĩ đến thì làm, cải trang một phen về sau, thần không biết quỷ không hay chuồn ra đấu thú thành, cưỡi lên liên mục long lân báo bay trở về đuổi. Chủ nhân, khô lâu đại quân đều là đã bố trí đúng chỗ khốc. Ta nhất thời khắc, lạnh lùng thần niệm truyền âm bỗng nhiên rót lọt vào trong tai, 30.000 khô lâu dũng sĩ đã trải rộng khải thị bộ tộc bản thành bốn phía phương viên 300 dặm chi địa, bảo đảm không có chút nào dám tra điểm mù. Mà lại lạnh lùng còn tuân theo ngươi chỉ thị, để bọn thuộc hạ đều đem chính mình thân thể chôn dưới đất ba thước chỗ, nếu không đào ra mặt đất, là tuyệt đối sẽ không bại lộ thân hình khốc. Vậy là tốt rồi, thần thân nghe vậy, tự tin cười một tiếng, hắc hắc, 30.000 khô lâu dũng sĩ, tương đương với 30.000 tên huyền hoàng, coi như đem tự thân chôn ở đất đai dưới. Thần hồn năng lực nhận biết cũng có thể bao trùm tương đương có thể nhìn khu vực. Nói cách khác, từ giờ trở đi, khải thị bộ tộc bản thành phương viên 300 dặm chi địa, đều là nhập mắt của ta. Địch nhân có bất kỳ tiếp viện, tập kích bất ngờ hành động, cũng khó khăn chạy ra ca cảm quan. Thế mà, hưng phấn sau đó, thần thân lại có chút tiếc hận thở dài, ai? Chỉ tiếc ở trên trời trụ cột loạn chiến thời điểm, lạnh lùng mở ra, thiên trùng kích bạo, chi lực, dẫn bạo gần 200.000 khô lâu đại quân. Hiện tại còn khỏe mạnh. Trừ tứ đại khô lâu nguyên soái cùng 18 khô lâu đem bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái này 30.000 huyền hoàng cảnh khô lâu dũng sĩ. Nếu không phải như thế, hơn 20 vạn khô lâu quân toàn bộ điều động, liền đủ để giám sát phương viên 1-2.000 dặm chi cảnh, đó mới nghiêm túc thấy rõ không bỏ sót. Tử linh khô lâu thần hồn năng lực nhận biết, so sánh với cùng cảnh giới nhân loại tu giả kém không ít. Bởi vậy, những thứ này khô lâu tử linh nhóm, nếu là ở huyền linh đại lục tu giới vận dụng này có thể, chỉ sợ vài phút liền sẽ bị địch nhân theo hồn mà đến, bại lộ chính mình. Nhưng ở đây cơ hồ tìm không thấy huyền tu, cũng sẽ không gặp được càng thần hồn mạnh mẽ tìm tòi thăm dò Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, 30.000 huyền hoàng cảnh khô lâu đại quân thần hồn năng lực nhận biết, thì thật có thể đi ngang. lạnh lùng dẫn Triệu Tử Linh, thuế biến khô lâu quân đặc kỹ, chỉ có thể đối huyền tu người cùng huyền thú sử dụng, đối nguyệt quang chi lâm bên trong man hoang thú, người man hoang tộc, cũng không hiệu quả. Nếu không, ca ngược lại là có thể tại mấy trận chiến sự về sau, thông qua lạnh lùng chi năng, lôi kéo ra một chi ngàn vạn nhân man tu quân đội đến, đó mới thật sự là sảng khoái. Muốn đến nơi này, thần thân liền không tiếc nuối lắc đầu, thần niệm gấp động, Tiểu Bạch, Xích Thố, Đạt Thị bộ tộc quân đội tiến lên đến nơi nào. Bộ đội quy mô nhưng có tăng giảm, Tiểu Bạch vượt lên trước đáp, theo bản hổ thần xem ra, địch quân khoảng cách Khải Thị bộ tộc bản thành, ước chừng còn có 500 dặm khoảng cách, hơn nữa lại chậm lại hành quân tốc độ, sung túc nghỉ ngơi để những cái kia các tướng sĩ từng cái tinh thần sung mãn. Theo tốc độ này, đợi đến bọn họ hãm thành, làm sao cũng phải 5-6 ngày về sau. Chợt, lại nghe Xích Thố nói trả lời, hy vọng ruột ruột lão đại yên tâm, địch quân bộ đội quy mô không có biến hóa chút nào, cũng không ai giúp quân đến, cũng chưa từng phân binh nhiều đường. Thần thân gật gật đầu, vậy là tốt rồi, tiếp tục bí ẩn giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Các loại đại quân đặt chân Khải Thị bộ thành phương viên 300 dặm khu vực lúc, lạnh lùng khô lâu quân đoàn, liền sẽ thế chỗ các ngươi thời gian thực dám dò xét. Đến lúc đó, hai vị đại công thần liền có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Minh Bạch, hôm sau, đêm, thần thân tiến vào mà nói, trở lại hốc cây về sau, nghênh ngang đi tới. Khải Bàng nghe thấy vang động, lập tức nhảy xuống cây quan, một mặt lo lắng hỏi, thần tướng quân cảm giác như thế nào? Cũng không tệ lắm, thần thân giả trang làm ra một bộ tình trạng kiệt sức thái độ, cười ha hả nói, cũng không tệ lắm, linh cảm bao trùm tương đương rộng lớn phạm vi. Từ hôm nay trở đi, địch quân nhất cử nhất động đều là khó thoát ta cảm giác. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khải Bàng có chút ít kích động xoa xoa tay tâm, thần tướng quân vất vả, nhanh mau lên ngựa trở về thành, nghỉ ngơi thêm. Thần thân gật gật đầu, ân, ta xác thực cái kia thật tốt nghỉ ngơi một chút. Tối thiểu muốn tu dưỡng một tuần thời gian, mới có thể lên lập tức tác chiến. Bất quá ta lần này cảm ứng nguyệt quang thiên linh, mặc dù hao tổn có phần cự, nhưng thu hoạch cũng là không ít. Tu dưỡng một tuần sau, tu vi tầng thứ vô cùng có khả năng càng tiến một bước. Khải Bàng nghe vậy, trong lòng âm thầm kính nể, nguyệt quang thiên linh. Cái này từ nhi ta trước kia chưa từng nghe qua, nói không chừng vị này thần thân công tử, thật sự là bị nguyệt quang chi thần chỗ chiếu cố thiên mệnh chi tử đâu. Nửa nén hương công phu về sau, thần thân đã ở Khải Bàng cùng đi, trở lại quân doanh. Quý tự số hắc thiết chiến đoàn các tướng sĩ, nhìn thấy chính mình chủ soái liên tiếp mất tích vài ngày, lại xuất hiện lúc, lại là như thế tinh thần uể oải, cũng không khỏi lo lắng. Khải Kỳ Lỵ càng là đầy mặt lo lắng chào đón, thần tướng quân, người cái này là làm sao? Không sao, thần thân miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, khoát khoát tay, tu dưỡng một tuần làm không có gì đáng ngại. Bất quá tại một tuần này bên trong, vốn đem tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy, nếu không vô cùng có khả năng một mệnh ô hô. Nghiêm trọng như vậy à? Khải Kỳ Lỵ lẩm bẩm một câu về sau, bất chợt tới điện nghiêm mặt, thần tướng quân yên tâm, Kỳ Lỵ coi như liều lên cái này cái tính mạng, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào bước vào quân trướng nửa bước. Ân, làm phiền, thần thân suy yếu gật gật đầu về sau, lại đối Khải Bàng nói, làm phiền ngươi đi đem vương thượng đại nhân gọi tới, ta có bí nói cáo chi. Tốt, ta cái này đi. Giây lát, lão vương thượng thân nhập trong soái trướng, nhìn đến trên giường sắc trắng bệch thần thân dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, nhất thời một cái bước xa sông đi lên đỡ lấy đối phương, thần man hiếu, ngươi đây rốt cuộc là làm sao? Sau đó, hắn mặt mo kéo một phát, nổi giận quát Khải Bàng, ngươi chính là như thế bảo hộ thần man hiếu. Khải Bàng mặt mo đỏ ửng, có chút hổ thẹn lấy quyền gõ ngực, là thần bảo hộ không chu toàn, còn mời vương thượng giáng tội. Vương thượng đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối đừng trách tội Bàng lão, hắn cho tới nay đều là tận tâm tận trách. Thần thân giả trang ra một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, khoát tay một cái nói, đều là chính ta muốn nghịch thiên mà đi, cưỡng ép cảm ứng nguyệt quang thiên linh, lấy dòm máy bay chiến đấu, cái này mới đưa đến tinh lực tiêu hao có phần cự, thành bộ này tàn thảm tướng. Nguyệt quang thiên linh, lão man vương nghe vậy, trong lòng thầm động, chẳng lẽ cái này cùng Khải Hải Bình hướng bản vương báo cáo ngày đó tình hình chiến đấu lúc, chỗ nâng lên cái kia thần kỳ, linh cảm, chi lực. Lực lượng này, thật có như vậy huyền bí a. Chương 2387, hoài nghi, cái gọi là linh cảm, thật có như thế huyền bí sao? Lão man vương nửa tin nửa ngờ. Ngày đó, cá chép đấu thú thành bốn phía cái kia chiến dịch, để Khải Hải Bình, Khải Kỳ Lỵ bọn người, đều là tận mắt chứng kiến thần thân linh cảm huyền diệu. Khi đó, thứ ba thanh đồng quân đoàn khoảng cách cá chép đấu thú thành, còn có mấy chục dặm xa. Thần thân cũng đã đem đấu thú thành bị đốt, cùng địch quân nhân số, phương vị, hết thảy báo cho Khải Hải Bình. Không biết sao coi là cái sau cảm thấy rất hoang đường, không chỉ có không tin, còn tốt sinh giễu cợt thần thân một phen. Có thể về sau, làm cái này chuẩn trung tướng phái ra thám báo mang về tin tức lúc, Khải Hải Bình mới ý thức tới chính mình phạm phải lớn cỡ nào sai lầm. Muốn không phải thần thân tới cứu, Khải Hải Bình, thậm chí cả người vệ quân thứ ba thanh đồng quân đoàn, chỉ sợ đều đã bị đạt thị bộ tộc mấy ngàn tinh nhuệ nhóm, nuốt đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Ngày đó, Lão Man Vương nghe thấy Khải Hải Bình đến chân trí thành hồi bẩm về sau, cũng là rất cảm thấy chấn động. Thần thân cho hắn cảm giác, cũng biến thành càng phát ra thần bí. Bây giờ, chính tay nghe thấy thần thân nói ra cái kia cái gọi là, linh cảm, Lão Vương thượng cảm niệm hắn đối Khải thị bộ tộc làm ra vô tư tiến hành, đối với cái này huyễn hoặc khó hiểu đồ vật, cuối cùng không cách nào làm đến 100% tin tưởng. Đang lúc này, bên tai lại lần nữa vang lên thần thân cái kia suy yếu ngôn ngữ, căn cứ linh cảm phát giác được tin tức, địch quân khoảng cách ta thành, còn có hơn 500 dặm. Dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, ước chừng 5-6 ngày sau sắp tới. Vương thượng có thể nói thẳng chúng quân, chậm thần hơi dừng, chớ muốn bởi vì đợi lâu địch không xuất hiện mà làm hao mòn quang đấu trí. Mặt khác, ta cũng còn có cái yêu cầu quá đáng, thần tướng quân cứ nói đừng ngại, thần thân thật dài hút hai cái, nói chính là muốn ủy khuất vương thượng, mấy ngày nay đều tại quân doanh bên cạnh ở tạm. Như thế, đợi ta, linh cảm, lại phát giác được cái gì mới tình huống lúc, cũng tốt ngay đầu tiên bẩm báo vương thượng. Tốt, bản vương đáp ứng ngươi chính là, Lão Man Vương đáp ứng rất là sảng khoái, tiếp theo lại nói, lần này, đạt thị bộ tộc vương ngự giá thân chinh, bản vương cũng đang định tự mình tọa trấn trong quân, cổ vũ sĩ khí. Theo ta thấy, dứt khoát đem vương doanh chú đóng ở ngươi cái này quý tự số hắc thiết quân đoàn bên cạnh chính là. Tại Lão Man Vương đứng dậy rời đi thời khắc, vẫn không quên nhiều lần dặn dò thần thân, cần phải cực kỳ tu dưỡng. Sau đó, hắn trả tại thần thân soái trướng bên ngoài, lưu lại một đội 10 người thân vệ quân, từng cái đều là bạch ngân, xích kim đấu sĩ cảnh tu vi. Lão Man Vương chính miệng nghiêm lệnh, muốn không tiếc bất cứ giá nào, hộ vệ thần tướng quân an toàn. Đối với cái này, thần thân vẫn là man cảm kích. Chỉ chốc lát sau, trong soái trướng cũng chỉ còn lại có thần thân một người, hắn liền liên tục không ngừng thôi động ý niệm. Đinh, dung hợp nguyệt quang đấu hồn toái phiến, cần muốn thượng phẩm linh thạch 500 tỷ cân, khác cần tốn thời gian một tuần lâu. Mà tại nguyệt quang đấu hồn chi lực cùng ký chủ triệt để hòa làm một thể trong thời gian này, ký chủ trước đây man tu cảnh giới, tất cả hết hiệu lực. Xin hỏi phải chăng tiếp tục? Vâng, thần thân không chút do dự nói. Từ trước mắt tình huống đến xem, rốt cuộc tìm không ra so cái này soái trướng càng thêm an toàn bế quan chi địa. Đinh, linh thạch khấu trừ hoàn tất. Ký chủ trước mắt còn thừa linh thạch tổng số là 600 triệu cân cực phẩm linh thạch. Đinh, 5 cái nguyệt quang đấu hồn toái phiến điều lấy hoàn tất, bắt đầu dung hợp. Chợt, thần thân nội thị bản thân, bỗng nhiên phát hiện cái kia 5 cái nguyệt quang đấu hồn toái phiến, phân biệt linh chui vào chính mình đỉnh trán, hai tay, cùng hai đầu gối vị trí. Ong ong ong, xì xì vẩy, rất nhỏ năng lượng dị hưởng bên tai không dứt, cái kia 5 cái nguyệt quang đấu hồn toái phiến, dần dần lôi ra từng cái năng lượng sợi tơ, chậm chạp kéo lên hoặc là hạ xuống. Thần thân minh bạch, chỉ có làm phân thuộc đỉnh trán, hai tay, cùng hai đầu gối chỗ nguyệt quang đấu hồn toái phiến năng lượng sợi tơ lẫn nhau tương liên tương dung về sau, hắn mới xem như chính thức dung hồn nhập thể, thành tựu nguyệt quang đấu sĩ chi cảnh. Mà quá trình này, muốn tiếp tục chỉnh một chút một tuần. Gạch chéo người cái vòng vòng, trước đó không lâu ca dung hợp bạch ngân đấu hồn toái phiến thời điểm, hao tổn tốn thời gian cũng bất quá là một ngày đêm. Hiện tại dung hợp tháng này quang đấu sĩ cảnh hồn năng toái phiến lại cần trọn vẹn một tuần lâu. Cái kia như đến dũng sĩ cảnh, dung hợp hồn năng toái phiến thời gian dài chẳng lẽ không phải khoa trương hơn. Một tuần này thời gian không cách nào thôi động man tu chi lực, ca liền đã cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Chờ sau này dung hợp dũng hồn, thậm chí là cưỡi hồn toái phiến thời điểm, 89/10 phải hao phí mấy tuần, mấy tháng, thậm chí là mấy năm lâu, cái kia ca còn có sống hay không. Nghĩ đến loại khả năng này, thần thân thầm hạ quyết tâm, không được. Đợi trận chiến này hết thảy đều kết thúc về sau, ca vẫn rất có tất phải căn cứ người thần bí lưu lại, tàng bảo đồ, đi tìm Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cái kia tiềm tàng tại mấy trăm chỗ đấu thú nội thành linh thạch tư nguyên. Chỉ cần linh thạch số lượng đầy đủ to lớn, liền đầy đủ ta mở ra, dây dung hợp, đặc hiệu. Cũng sẽ không cần lo lắng xuất hiện không người kế tục suy yếu thời khắc, không để ý thì mất mạng. Không bao lâu, vương doanh trong đại trướng, Lão Man Vương đem thần thân lúc trước nói, điểm không rơi nói cho cung kính đứng một bên vương thị. Nhìn chung toàn bộ Khải thị bộ tộc, Lão Vương thượng tín nhiệm nhất chính là bên người vị này nhiều lần cứu tánh mạng, tới cùng chung hoạn nạn nhiều hơn 10 năm Lão Vương tùy tùng. Ngươi cho rằng thần thân nói tới linh cảm mấy phần thật mấy phần giả, quân ta làm không tin vào kẻ này nói, chậm dần tiết tấu để các tướng sĩ thật tốt chỉnh đốn một hai ngày. Nguyên lai Lão Man Vương cũng đã sớm nhìn ra lúc đến bây giờ thủ thành các tướng sĩ nhuệ khí đã bị làm hao mòn không sai biệt lắm. Vương thị suy nghĩ một chút, đồng dạng thấp giọng trả lời, căn cứ trước kia biểu hiện đến xem, thần công tử quả quyết không có hại ta Khải thị bộ tộc lý do. Nhưng nên có lòng phòng bị người, dù sao trận chiến này chuyện rất quan trọng. Lão hủ cả gan suy đoán, vạn nhất thần công tử xuất hiện, vốn chính là Đạt thị bộ tộc sáng sớm thì vùi vào ta trong bộ lạc gian tế lời nói, cái kia tin vào hắn nói hậu quả. Ngô, ngươi nói không sai, lão Man Vương chậm rãi vịn động râu dài, thần sắc bất đắc dĩ, theo lý thuyết, bản vương không nên hoài nghi một cái để Khải Kỳ Lỵ có thể tân sinh đại ân nhân. Nhưng trận chiến này quan hệ đến toàn bộ bộ lạc tồn vong, làm thận mà thận. Sớm tại vài ngày trước, Dực Phong một mình cầu kiến bản vương, đem Dực Long Thiên trước khi đi, chưa từng nói toạc ra tư mật thoại đều thuật lại một lần, chủ quan chính là nói thần thân lòng mang ý đồ xấu, để bản vương thận đãi chi. Lão Man Vương hơi hơi nhíu lên hoa mi, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy tiếng nói lặng yên nói, trước đây, bản vương cũng không có đem Dực Phong nói để ở trong lòng. Có thể sau đó biết được, thần thân tại vài ngày trước liền cái bắt chuyện đều không đánh, thì cùng Khải Bàng cùng nhau ra khỏi thành. Hắn đi làm gì, vì sao muốn giấu giếm ta, thật chỉ là đi bế quan thôi động cái kia cái gọi là, Nguyệt Quang Thiên Linh, sao? Chân tướng không được biết, lão Man Vương tốc độ nói rất chậm, thanh âm rất thấp, phảng phất nói một mình. Nhưng một bên Vương Thị lại nghe cực kỳ nghiêm túc, trong mắt thỉnh thoảng sáng lên nói đạo tinh quang. Chương 2388, rung động, hai ngày này bản vương tiền tư hậu tưởng, càng phát giác thần thân xuất hiện, có thể hay không quá khéo chút. Dù sao, Đạt thị bộ tộc như thật có lòng, lấy hy sinh Đạt Đồ Kỳ và mấy ngàn quân sĩ làm đại giá, phối hợp thần thân diễn một cảnh phim, khiến thủ tín tại bản vương. Sau đó lại từ nội bộ nhiều giống như dở trò xấu, khiến ta Khải thị bộ tộc chiến bại hủy diệt lời nói, Đạt Đồ Kỳ và mấy ngàn quân tổn thất đại giới cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nếu thật là dạng này, vậy liền thật đáng sợ. Lão Man Vương nói đến đây, không khỏi thở dài, ai? Nhiều khi, thật thật giả giả thị thị phi phi, coi là thật khó phân biệt a. Vương Thị chỉ nghe mà không nói, tựa như là cái giữ im lặng cái bóng, thủy chung làm bạn ở bên. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, lão Vương thượng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô thôi, bản vương đối thần thân hoài nghi, cuối cùng không có bất kỳ cái gì bằng chứng. Nếu là thật sự nghe hắn hảo ngôn khuyên bảo, chúng ta còn thờ ơ, chẳng lẽ không phải để vị này ân nhân thất vọng đau khổ. Như vậy đi, lập tức bí truyền ta lệnh, để luân thế thủ thành quân nhóm ngoài lòng trong chặt, hoặc nhiều hoặc ít. Cũng làm ra chút bộ dáng cho thần thân nhìn xem. Mặt khác, phái thêm thám báo lan truyền ngoài thành phương viên 30 dặm, nếu có biến, lập tức đến báo. Vâng, lão Man Vương cũng không biết, hắn cùng Vương Thị Bí nói, đúng là một từ không bỏ sót bị người thứ ba nghe hết thần thân. Tuy nói dung hợp Nguyệt Quang đấu hồn toái phiến trong lúc đó, thần thân không cách nào vận dụng mảy may man tu chi lực, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng thần hồn cảm giác. Nguyên lai là Dực Phong từ đó châm ngòi ly gián. Thần thân mắt tinh híp mắt ra một đạo sát khí nổi bật tinh quang, hừ, ca thông qua biết người mục đích, đã sớm nhìn ra tiểu tử kia đối với ta không có hảo ý, nhưng chưa từng nghĩ hắn sớm như vậy thì triển khai hành động. Trên thực tế, giờ phút này thần thân đối lão Man Vương cũng không có bao nhiêu nộ khí, dù sao đối nhất tộc vương giả mà nói, không có cái gì so toàn bộ bộ tộc an nguy trọng yếu hơn. Lão Man Vương sai tin tiểu nhân sàm ngôn, hoài nghi thần thân, cũng là nhân chi thường tình. Huống hồ, người ta cho dù có nghi ngờ trong lòng, còn có thể nhìn chung thần thân thể diện, làm ra cái ngoài lòng trong chặt ứng đối chi pháp đến, đây đã là coi như không tệ. Dực Phong, Dực Long Thiên, không quản các ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì, ta tự sừng sững bất động, sớm muộn có trừng trị các ngươi một ngày. Có điều lúc này quan yếu, lại là nghĩ biện pháp giành lấy lão vương thượng tín nhiệm. Lúc này, hắn chiến đoàn các tướng sĩ nhưng không biết lão Man Vương cùng thần thân ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy, Vương thượng đem doanh trướng đứng ở quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên cạnh, lần này cảnh tượng bỗng nhiên gây nên một trận oanh động. Vương thượng điện hạ lại sẽ đem vương doanh thiết lập ở chỗ này. Có thể tự gặp hắn đối thần tướng quân, thậm chí quý tự số hắc thiết chiến đoàn tín nhiệm nể trọng. Không phải sao, ta trước đây tận mắt nhìn đến thần tướng quân trở về thời khắc, thần sắc uể oải suy sụp, có lẽ là chịu không được vết thương nhẹ. Vương thượng chẳng những đem đại doanh thiết lập cùng này, càng lưu lại một đội thân vệ chăm sóc thần tướng quân. Này phần ân sủng coi là thật bất phàm. Ha ha, ngươi thì thổi a, ngươi lại chưa từng đi vào quý tự số hắc thiết chiến đoàn doanh địa, làm sao biết vương thượng lưu lại chính mình thân vệ bảo hộ thần tướng quân. Ngươi là ngốc a, ta mặc dù không tiến vào qua, có thể ta tận mắt thấy vương thượng mang theo ba đội thân vệ, nhập quý tự số hắc thiết chiến đoàn doanh trại. Có thể vương thượng đại nhân ra đến thời điểm, sau lưng cũng chỉ theo hai đội nhân mã. Một chút động não, thì không khó suy đoán ra sự tình ngọn nguồn a. Thì ra là thế, trong lúc nhất thời, hắn lớn nhỏ quân đoàn binh tướng nhóm, đều hâm mộ thần tướng quân hậu đãi ngộ. Đến mức những cái kia quý tự số hắc thiết chiến đoàn các tướng sĩ, thì từng cái cùng có thực sự tự hào, mặt mũi lớp vải lót đều là tranh giành cái đầy đủ, một cỗ cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Bất quá, khi tin tức kia bị thay hình đổi dạng Khải Dương Phong nghe lọt vào trong tai lúc, lại một mặt âm trầm cười rộ lên, khà khà khà khà. Cái gì cầu thí hậu đãi ngộ, cái kia lão bất tử đem Vương Doanh thiết lập tại quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên cạnh, còn để lại một đội nhân mã, nói là hộ vệ thần thân, nhưng trên thực tế, làm sao không là vì thuận tiện trấn áp cùng giám thị. Xem ra ta trước đây đối cái kia lão bất tử nói chuyện, đã có hiệu quả. Thần thân a thần thân, ngươi liền đợi đến nhìn đi, tiểu gia ta sớm muộn muốn đem ngươi chơi chết. Đêm đó, tinh quang lưa thưa ám nguyệt mông lung, vốn đã chuẩn bị đi ngủ lão vương thượng, đột nhiên bị một vị thân vệ ngôn từ mà thay đổi, di giá thần thân soái trướng. Thần tướng quân, ngươi đêm khuya tìm bản vương đến đây, nói là có phát hiện trọng đại. Giờ phút này, cái kia nằm tại trên giường, bờ môi đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch thần thân, lại là một mặt nghiêm nghị gật gật đầu, không tệ. Trên thực tế, hắn cái này bệnh nguy kịch sắc mặt, là điều động nội tức lẫn nhau hướng chỗ tạo thành, thì là muốn cho chính mình suy yếu xem ra càng thêm chân thực một số. Thần tướng quân ngươi trước chớ có nhiều lời, bản vương nhìn ngươi sắc mặt. Ai, vẫn là tìm hiền giả đến chẩn trị một phen thương thế tốt. Không, không dùng, ta chuyện chính ta minh bạch, không cần phiền phức. Thần thân chi bằng có thể làm cho mình thanh âm nghe càng là giả hơn yếu chút. Hắn lần này diễn xuất, lại là để bồi đứng ở một bên Khải Kỳ Lỵ trong lòng căng lên, một đôi mắt sáng bên trong đều đã nổi lên từng tia màn nước. Sau đó, thần thân ánh mắt liếc nhìn liếc một chút vương thượng đi theo phía sau một đội thân vệ, muốn nói lại thôi. Lão Man Vương trong lòng hiểu ý, phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi. Thần thân thấy thế, cố ý bệnh trạng ho khan vài tiếng, khụ khụ khụ. Vương thị đại nhân còn mời lưu lại. Khải Kỳ Lỵ, ngươi cũng ra ngoài đi. Há, tốt, tốt, chỉ chốc lát sau, to như vậy trong soái trướng liền chỉ còn lại có thần thân, lão Man Vương, cùng vương thị ba người. Sau đó, thần thân theo phía dưới gối đầu lấy ra một chương gấp gọn lại man hoang thú ra trong, cố hết sức đưa tới. Ta thương tật chưa hồi phục, thực không tiện nhiều lời. Muốn nói, đều đã viết tại chương này thú trên da, còn mời vương thượng cùng vương thị đại nhân cùng nhau xem qua. Mặt khác, cái này da thú phía trên viết nội dung, đều là bản tướng quân bị, Nguyệt Quang Thiên Linh, gợi ý về sau, viết mà ra, còn chưa từng cho bất luận kẻ nào nhìn qua. Bên trong, có lẽ có khiến vương thượng cùng vương thị đại nhân kinh ngạc chỗ, mong rằng hai vị tiền bối thêm nhiều thông cảm. Nói xong, thần thân liền chậm rãi đóng lại hai mắt, nằm tại trên giường không nhúc nhích. Gia hỏa này, thật đúng là ưa thích làm chút huyễn hoặc khó hiểu đồ vật đi ra. Lão Man Vương trong lòng thầm động, liền để bản vương kiến thức một chút, người cái này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Giây lát, làm lão Man Vương đem xếp chồng hợp quy tắc quyển gia thú triển khai, ánh mắt vừa mới rơi xuống hàng chữ thứ nhất phía trên thời điểm, cả người đều chấn kinh nhảy bốc lên. Còn tốt thần thân trước đó cho bọn hắn đánh tốt sự phòng châm, mới không còn quá khuyết điểm hình dáng. Tiến đến quyển gia thú trước quan sát vương thị đại nhân, lúc này cũng lớn chừng lấy hai mắt, một gương mặt mo phía trên tràn ngập không thể tưởng tượng chi sắc, cái này sao có thể. Chương 2389 thả ngại. Lão Man Vương cùng vương thị sở dĩ như vậy chấn ngạc, là bởi vì tấm kia trên sách gia thú nhắc đến nội dung bên trong, lại có hai bọn họ tại trong lều vua mật ngữ. Sao, tại sao có thể như vậy? Lão Man Vương chừng lấy một đôi đại như mắt, trong lòng kịch chấn, lúc đó, trong lều vua rõ ràng cũng chỉ có bản vương cùng vương thị hai người. Trong ngôn ngữ, cũng đều đem thanh âm áp rất thấp. Chớ nói thần thân lúc đó tại phía xa một chỗ khác doanh trại bên trong. Coi như hắn là đứng ở vương trướng bên trong. Chỉ cần ngăn cách mấy bước khoảng cách, đều khả năng không lớn nghe rõ chúng ta mật đàm nội dung mới đúng a. Chẳng lẽ lại, kẻ này thật có Nguyệt Quang chi thần chiếu cố? Hắn là bởi vì vận dụng kia cái gì, Nguyệt Quang Thiên Linh, kỳ dị lực lượng, mới đem bản vương cùng vương thị cái kia phương pháp không được truyền qua tai mật đàm nghe trộm một chữ không kém. Lần này, nguyên bản đối thần thân linh cảm cầm bán tín bán nghi thái độ lão Man Vương, đã tin phục 7-8 phần nhiều. Khụ khụ, cái này, lúc này tình cảnh ngược lại để vị này tuổi quá một giáp lão giả biến đến có chút lúng túng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thần thân thấy thế, chậm chậm thở dài, ai, thực cũng không phải là ta cố ý thôi động Nguyệt Quang Thiên Linh chi lực, nhìn trộm vương thượng đại nhân tư ẩn. Chỉ bất quá, Khải thị bộ tộc cùng Đạt thị bộ tộc khai chiến sắp đến. Ta trước đây bế quan tế phát, linh cảm, nơi nhằm vào hạng mục bên trong, chính yếu nhất một đầu, cũng là sẽ đem uy hiếp được Khải thị bộ tộc an nguy tai họa ngầm, hết thảy cho bắt tới. Bây giờ nghĩ lại, Nguyệt Quang chi thần chỗ lấy hiển linh, để cho ta cảm ứng được lão vương thượng cùng vương thị đại nhân trước đó mật đàm, 89 phần 10 liền là bởi vì sự kiện này đã đóng thắt đến khải thị bộ tộc an nguy hưng vong. Nói đến đây, thần thân mắt tinh híp lại, nặng âm đạo, rõ ràng, cái kia châm ngòi bản tướng quân cùng vương thượng ở giữa quan hệ gia hỏa, mới là chủ mưu muốn đem khải thị bộ tộc đẩy hướng thâm uyên tội ác hắc thủ. Dực Phong sao? Lão vương thượng nghe vậy, trong lòng thầm động, Dực Phong là Dực Long Thiên người, còn nói những lời kia đều là truyền tự Dực Long Thiên miệng. Chẳng lẽ lại, là cánh thị thương tộc có lòng dở trò? Chính trong khi đang suy nghĩ, bên tai lại truyền tới thần thân cái kia có chút xa xút tiếng nói, ta muốn nói đều đã nói xong, nếu như vương thượng còn không chịu tin ta, muốn giết muốn tù tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu như vương thượng lượng lớn, nguyện thả ta rời đi, cái kia đối với ta cùng khải thị bộ tộc mà nói, không thể nghi ngờ đều là kết quả tốt nhất. Trong ngôn ngữ, thần thân thần sắc bên trong, có thất lạc, cũng có thê lương. Chỉ là, lão man vương từ trên mặt hắn tìm không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Muốn đến chính như hắn nói, là giết là tù tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta tự ngạo nhưng không sợ. Bất quá, sau cùng câu kia nếu như vương thượng lượng lớn, nguyện thả ta rời đi, cái kia đối với ta cùng khải thị bộ tộc mà nói, không thể nghi ngờ đều là kết quả tốt nhất, lại là rất hàm xúc nói ra bản thân ngộ hại hậu quả, để lão man vương không thể không thận trọng đãi chi. Phải biết, khải thị bộ tộc thực lực tổng hợp, so với cánh thị thương tộc bực này bạch ngân cấp đi thương, đều phải kém hơn mấy phần. Chớ nói chi là thần thân sau lưng, còn đứng lấy cái xích kim cấp đại đi thương. Nhưng phàm là xích kim cấp đại đi thương, không nói đưa thân Nguyệt Quang Chi Lâm 100 vị trí đầu mạch, cũng kém không nhiều lắm. Lão man vương gần như có thể đoán được, một khi thần thân bị khải thị bộ tộc làm hại, bọn họ đem đứng trước, nhất định là mấy lần, thậm chí mười mấy lần vu đạt thị bộ tộc cường hãn thế lực thảo phạt. Vậy nhưng thật sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Vừa nghĩ đến đây, lão man vương trực giác đến sống lưng phát lạnh, vội vàng hướng thần thân lấy quyền gõ ngực, nghiêm mặt nói, thần tướng quân nói quá lời. Bản vương trước đây chỉ là không tin tưởng lắm người cái kia, Nguyệt Quang Thiên Linh, nói chuyện, dù sao. Việc này tại bất luận cái gì người xem ra đều quá mức không thể tưởng tượng, liền trong bộ lạc kiến thức rộng rãi các hiền giả, đều không thể nào biết được. Lại thêm cái kia Dực Phong lấy Dực Long Thiên danh nghĩa tiến phỉ báng. Mà ta khải thị bộ tộc cùng cánh thị thương minh, cũng có hơn mấy chục năm giao tình, đọc tiếp cùng thương minh không tham chiến sự tình thông quy, lúc này mới sai tin cùng hắn. Bây giờ, bản vương đã tận mắt chứng kiến đến người cái kia, Nguyệt Quang Thiên Linh, chi lực huyền diệu, làm thế nào có thể lại tin Dực Phong chi ngôn. Nói đến đây, lão man vương một mặt vẻ xấu hổ thở dài, ai? Thần tướng quân từ vừa mới bắt đầu chính là ta khải thị bộ tộc ân nhân. Trước đây, vì làm cho ta bộ lạc chiến thắng, càng là tận tâm tận lực. Không tiếc để cho mình tiêu hao có phần cự, liền giường đều không xuống được. Mà bản vương lại sai nghe tiểu nhân chi ngôn, để thần công tử thất vọng đau khổ, thật sự là vạn không cần phải. Bản vương Kerry Long, hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Một lời đã nói ra, lão man vương lấy quyền gõ ngực sau khi, còn thật sâu hướng thần thân cúc khom người, phát sinh chuyện như thế, bản vương cũng vô hậu cầu được thần công tử tha thứ. Từ hôm nay trở đi, thần công tử tiện cực kỳ dưỡng thương. Đợi thương tật sau khi khỏi hẳn, người tùy thời đều có thể rời đi. Trừ cái đó ra, bản vương còn đem dâng lên một phần chịu nhận lỗi tâm ý, trò chuyện lấy bổ khuyết. Thần thân nghe vậy, chỉ mặt không đổi sắc nói như vậy, vương thượng đại nhân đã không còn hoài nghi ta. Đó là tự nhiên, lão man vương liên tục gật đầu, đầy mặt thẹn cho, bản vương hiện tại chỉ hận chính mình lúc đó làm sao lại não tử co lại, hoài nghi lên cứu chữa khải kỳ lỵ đại ân nhân đến. Thần thân chậm chạp lắc đầu, thôi, việc này dù sao cũng là có gian nhân xúi dục. Huống hồ, cho dù khi đó vương thượng trong lòng đối thần mỗ có nghi, vẫn còn chịu nhìn chúng ta thể diện. Chỉ một điểm này, thân liền khắc sâu trong lòng tại tâm. Lão man vương hổ thẹn liên tục khoát tay, thần công tử lời ấy, thật là làm bản vương cái gì thẹn. Thần thân mỉm cười, ha ha, nói thật, ta vẫn tương đối ưa thích thần tướng quân cái danh này. Vương thượng nghe vậy, đôi mắt già nua nhất thời biến đến trong suốt, hả? Lời này của ngươi ý tứ. Chẳng lẽ lại ngươi còn nguyện ý tiếp tục vì ta khải thị bộ tộc mà chiến? Thần thân mỉm cười gật đầu, ha ha, đã vương thượng đại nhân đã không còn hoài nghi thần mỗ, ta cũng không hề rời đi tất yếu, không phải sao? Lại thêm ta đã đáp ứng vương thượng, tất nhiên là muốn đem cái kia 5 năm ước hẹn thực hiện đến cùng, cũng coi là đối tiểu man hán từ ngày đó ân cứu mạng có cái bàn giao. Huống hồ, nói đến đây, thần thân nguyên bản ấm áp ánh mắt, đột nhiên biến đến ngoan lệ lên, Dực Phong. Còn có hắn sau lưng Dực Long Thiên dám vu hãm hại cùng ta, bút chướng này cũng không thể không tính. Nghe vậy, lão man vương nhất thời sắc mặt phát lạnh, hừ. Dực Phong tên này, bản vương cái này sai người đem hắn cầm đến thần tướng quân trước mặt bồi tội. Thế nào lại, Thần Thân lại là một mặt kiên quyết lắc đầu, cái kia cũng không cần thiết. Dược Phong cũng tốt, Dược Long Thiên cũng được, sau lưng cuối cùng còn dựa vào một cái cánh thị Thương Minh. Khải thị bộ tộc bây giờ cùng Na Đạt thị bộ lạc khai chiến sắp đến, như lại mạo muội cùng cánh thị Thương Minh quan hệ nứt toác lời nói, ngược lại không ổn. Nghe nói lời ấy, một mực yên lặng không sai áy náy Vương thị Tăng đỏ mặt nói, thần tướng quân một lòng vì ta Khải thị bộ tộc suy nghĩ, có thể lão phu tại vương thượng hỏi đến ý kiến thời điểm, vẫn còn từng nghi vấn ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thực xấu hổ vô cùng. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2390, chuyển biến. Lão Man Vương theo sát lấy mở miệng, không tệ, nếu không để Dực Phong đến đây bồi tội, bản vương sao nhẫn nhìn thần tướng quân vô duyên vô cớ thụ này đại nhục. Bản vương thẳng hận không thể đem hắn khu trục ra ta Khải thị bộ tộc. Vương thượng, khụ khụ khụ, vương thượng đại nhân lời ấy sai rồi. Thần Thân vẫn như cũ giả trang ra một bộ suy yếu thái độ, một lời một chữ đều thổ lộ hữu khí vô lực, bộ lạc khai chiến, một khi tiến vào rằng co thời kỳ, đối với vật liệu chiến bị tiêu hao đem càng lúc càng nhiều. Ngươi nếu thật đem Dực Phong khu trục mà ra, vạn nhất vật tư chiến lược căng thẳng, làm không biết sao. Chủ yếu nhất là, làm như vậy chắc chắn đả thảo kinh xà. Nói đến đây, Thần Thân trong mắt chỉ có xẹt qua một vệt sát khí, Dực Phong cũng tốt, Dực Long Thiên cũng được, bọn họ ác ngôn vu ta căn bản mục đích, cũng không phải là nhằm vào cá nhân ta. Còn mời Vương Thượng Đại Nhân thử nghĩ, nếu như ngươi thật tin vào Dực Phong xà môn, dưới cơn nóng giận đem ta giam cầm, hoặc là xử trảm. Cái kia đến tương lai ta người thân bạn bè bạn thân thiết nhóm tìm tới nơi đây, người nào sẽ trở thành lửa giận gánh chịu thể. Cái này, tự nhiên là ta Khải thị bộ tộc. Không tệ, Thần Thân lớn một chút đầu, nếu thật đến tình trạng kia, Khải thị bộ tộc đem đứng trước nghiêm trọng bực nào hậu quả, muốn đến cũng không cần ta nhiều lời a. Nghe nói lời ấy, lão Man Vương sắc mặt đã có chút phát xanh. Thần Thân lại phảng phất không thấy, vẫn như cũ lẩm bẩm nói, coi như lão vương thượng làm người lỗi lạc rộng lượng, nhớ thần mẫu cứu chưa tốt Khải kỳ lỵ ngày cũ ân tình, đối với ta không giết cũng không tù, chỉ sợ cũng tất không lại trọng dụng. Kể từ đó, thần mẫu lại đem thông qua Nguyệt Quang Thiên Linh dò địch quân động tĩnh chi tiết bẩm báo thời khắc, vương thượng làm thế nào có thể tin vào. Nếu như lúc này thời điểm Dực Phong lại nhảy ra sàm môn hai câu, nói không chừng vương thượng sẽ còn phản đạo mà đi a. Thật như vậy, Khải thị bộ tộc cùng Đạt thị bộ tộc tình hình chiến đấu chắc chắn một áp chế lại áp chế, thậm chí binh bại như núi cũng không phải là không thể. Một phen có lý có cứ nói chuyện giật gân về sau, Thần Thân chậm mấy hơi thở về sau, mới nói tiếp, nói tóm lại, Dực Phong dội ta nước bẩn hành động, vô cùng có khả năng cũng không phải là nhằm vào cá nhân ta. Tên kia căn bản mục đích, là muốn cho Khải thị bộ tộc không ngượng dậy nổi, thậm chí là nhất triều lật úp, ý đồ từ đó thu lợi. Vương thượng càng nghe càng cảm thấy có lý, miệng đầy lão răng cắn cạc cạc vang lên, tốt người cái Dực Long Thiên, lưu lại Dực Phong cái này cây đinh tại ta Khải thị bộ tộc, nguyên lai là ẩn chứa như thế hiểm ác dã tâm. Thần Thân thấy thế, trong lòng biết chính mình mục đích đã đạt thành hơn phân nửa, dứt khoát mở miệng khuyên nhủ, vương thượng an tâm một chút, cắt chớ xúc động. Dực Phong mặc dù có thể là Dực Long Thiên, hoặc là nói là cánh thị đi thương, chôn ở ta Khải thị trong bộ tộc một cái cây đinh, nhưng chúng ta dù sao không có chứng cứ, cũng không tiện vọng kết luận, càng không thể dưới cơn nóng giận đem khu trục. Bởi vì như vậy làm chẳng những không hề tác dụng, càng là tại vì Dực Long Thiên công nhiên phản đầu hàng địch mới đáp cầu dắt mối. Ngô, vậy theo thần tướng quân ý kiến, phải làm như thế nào? Thần Thân đã tính trước cười nói, ha ha ha, có lúc, đem địch nhân gian tế vận dụng xảo diệu, chính là so mấy ngàn lực sĩ đả kích cường độ còn kinh khủng hơn được nhiều. Chúng ta chỉ cần như thế như thế, Thần Thân nói, để lão Man Vương cùng Vương Thị hai người nghe được mắt nháng lửa, gật đầu không ngừng. Sau cùng, lão Man Vương vỗ tay khen ngợi, thần tướng quân làm thật sự không hổ chí dũng song toàn chi dự. Ai bản vương có lúc suy nghĩ một chút, là hy vọng dường nào ngươi là ta Khải thị bộ tộc con cháu. Cái kia đợi ta trăm năm về sau, bộ tộc thân chúng nhóm tại ngươi thống lĩnh dưới, tất có thể khai sáng ra trước đó chưa từng có huy hoàng thịnh thế. Thần Thân khiêm tốn cười một tiếng, vội nói không dám nhận. Vậy thì tốt, bản vương biết nên làm như thế nào. Ngươi lại cực kỳ tu dưỡng, đợi hắn ngày địch khấu đột kích, bản vương còn trông cậy vào dựa vào thần tướng quân chi trí, bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý đâu. Thần Thân cười nhẹ gật gật đầu, vốn đem tự nhiên hết sức. Các loại lão Man Vương cùng Vương Thị rời đi soái trướng, trở về vương doanh về sau, cái trước ngửa mặt lên trời thở dài, ai? Bản vương thật sự là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Thần tướng quân tuổi còn trẻ liền đã là bạch ngân đấu sĩ chi cảnh, tư chất tuyệt hảo. Lại thêm hắn từng tại vương trên điện cực kỳ xa xỉ xuất thủ, thân phận nhất định là nào đó mới xích kim cấp đại đi thương quý công tử. Đã như vậy, hắn làm thế nào có thể cho chúng ta khải thị bộ tộc tòa miếu nhỏ này, hao tổn tâm cơ lại là chui vào, lại là diễn trò. Còn chưa đủ phiền phức đâu. So sánh dưới, cánh thị đi thương cùng đạt thị bộ tộc ngầm sinh bẩn thỉu khả năng, ngược lại phải lớn hơn nhiều. Hiện nay, lão Man Vương đã tự mình lĩnh giáo thần thân Nguyệt Quang Thiên Linh chi lực huyền bí, lại nghe nói đối phương trục điều trục cứu thấu triệt phân tích về sau, đã hoàn toàn phá vỡ trước đây suy nghĩ. Đối với thần thân, hắn là xuất phát từ nội tâm cảm kích cùng tín nhiệm, đương nhiên, cũng có một chút kính sợ cùng kiêng kỵ chi tình. Dù sao đối phương cái kia nhờ vào Nguyệt Quang chi thần trời ban kỳ năng, thật sự là quá không thể tưởng tượng, cũng quá trâu bò chút. Nhưng đối với Dực Phong, cái này lão vương thượng cảm quan đã phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Muốn không phải thần thân đã nói trước, để lão Man Vương trước án binh bất động, hết thảy như thường. Coi như chính mình còn bị Dực Phong mơ mơ màng màng, chỉ chờ chính hắn hiện ra nguyên hình lời nói, cái này lão vương thượng thật hận không thể lập tức vò tới cái kia tiểu thanh niên trước mặt, đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Nửa đêm, lại đến Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong giá lạnh mùa đông, doanh trại trong ngoài đều là gió lạnh phơ phất. Trong bầu trời đêm bạc tuyết bay tán loạn, chỉ chốc lát sau liền tại bên trong quân doanh rất nhiều đại trướng đỉnh trán khảm phía trên một tầng mỏng tuyết. Không bao lâu, một tên nữ tử xinh đẹp dẫn hai tên chiến sĩ, gánh lấy thùng gỗ lớn, mang theo bó củi khô, đi thẳng tới soái trướng trước đó. Lão Man Vương lưu ở nơi đây hộ vệ thần thân các tướng sĩ nhất thời cản tại trước người bọn họ, muộn như vậy, Khải Kỳ Lỵ phó tướng đây là làm gì? Khải Kỳ Lỵ nói thẳng, thần tướng quân có việc gì tại thân, cái này trời đông giá rét, nếu không có ấm áp tập thân thể, sợ thương thế chuyển biến xấu. Cho nên vốn đem mới mệnh cái này hai tên quân sĩ nhắc đến bồn tắm củi khô, chính là muốn vì thần tướng quân tắm rửa khu lạnh. Thế nào lại, môn kia trước thị vệ nghe vậy, lại là nghiêm từ tướng cự, không thể. Chúng ta đã là phụng vương thượng chi mệnh đóng giữ, thì sẽ không bỏ mặc bất luận cái gì không phải trải qua thần tướng quân bày mưu đặt kế người tự ý nhập soái trướng, mong rằng Khải Kỳ Lỵ phó tướng thứ lỗi. Khải Kỳ Lỵ minh bạch, những thứ này lâu dài bảo vệ vương thượng thân vệ quân đều là kiên quyết phục tùng phái. Lão vương thượng nói hướng đông ba thước, bọn họ thì tuyệt sẽ không nhiều đi nửa tấc. Có thể vấn đề bây giờ là, Khải Kỳ Lỵ cảm giác cho rằng thần thân đã bệnh nguy kịch, tối hôm qua nàng bề bộn nhiều việc quân vụ, thực sự không rảnh bận tâm. Mắt nhìn thấy tối nay trời đông giá rét lại đến, quân vụ đã giao cho Khải Bàng xử lý, nàng đã rảnh rỗi, như vậy vô luận như thế nào đều muốn vì thần thân làm những gì. Kết quả là, nữ tử nhỏ bé lông mày nhỏ vặn, sắc mặt lăng nhiên tranh thủ nói, thần tướng quân đã nói trước, tại hắn nằm trên giường dưỡng thương trong lúc đó, nếu có quân tình cấp báo, ta cùng Khải Bàng đều có thể tự nhập sổ. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2391, đàn hương ấm tắm thượng. Nếu có quân tình cấp báo, ta cùng Khải Bàng đều có thể tại thần tướng quân bị bệnh liệt giường trong lúc đó, tự nhập sổ lấy cáo chi. Điểm này, chắc hẳn vương thượng đại nhân từ lâu cáo chi chư vị a. Đã mấy cái này môn tùy tùng nhóm đều bày làm ra một bộ giải quyết việc chung thái độ, như vậy hiện tại, Khải Kỳ Lỵ cũng bày ra sự thực giảng đạo lý, thuận tiện lấy liền lão vương thượng đều cho rời ra ngoài. Môn kia tùy tùng tiểu đội trưởng suy nghĩ một chút về sau, cuối cùng gật gật đầu, tốt a, Khải Kỳ Lỵ phó tướng ngươi có thể tiến vào sổ sách bên trong. Nhưng là có ngoài hai người không được, cái này, Khải Kỳ Lỵ khí thẳng dậm chân, trong lòng thầm nghĩ, ta gọi cái này hai tên quân sĩ đến, thì là muốn cho bọn họ giúp đỡ thần đại ca tắm rửa. Thần đại ca trước đây tế động, Nguyệt Quang Thiên Linh, chi lực, hao tổn có phần cự, hai ngày này liền hạ giường đều khó khăn, như thế nào còn có thể chính mình lấp lửa tắm rửa. Nếu như không để bọn hắn đi vào lời nói, đây chẳng phải là chỉ có ta đến vì thần đại ca tắm rửa. Vừa nghĩ tới đó, Khải Kỳ Lỵ cái kia khuynh quốc khuynh thành kiều nhan, liền bá một chút theo hai gò má đỏ đến lỗ tai căn. Cho dù người man hoang tộc nữ tử tính tình, so với huyền khí thế giới tuyệt đại đa số nữ tử đều càng thêm hào sảng, càng thêm không bị cản trở nhiều, nhưng loại chuyện này đối với một cái hoàng hoa đại khuê nữ tới nói, vẫn là quá cảm thấy khó xử chút. Không được, hiện tại cũng không phải thẹn thùng thời điểm. Vạn nhất thật bởi vì hàn khí xâm thể, để thần đại ca thương tổn mời chuyển biến xấu, thậm chí như vậy không gượng dậy nổi, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Khải Kỳ Lỵ sắc mặt nhiều lần biến hóa về sau, cuối cùng là quyết định, ngô. Vì cứu người, cũng quản chẳng phải nhiều. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng chấn định nói, vậy thì tốt. Bản tướng quân chính mình đi vào chính là, các ngươi hai cái đều trở về đi. Vâng, chợt, Khải Kỳ Lỵ tay trái giơ lên thùng gỗ lớn, tay phải nhấc lên một cái sọt củi lửa, đợi môn tùy tùng vì nhấc lên mảnh lều về sau, nhẹ chân nhẹ tay đi vào soái trướng. Tuy nói thần thân soái trướng không nhỏ, trung gian hình chữ nhật bàn trên bàn phủ lên tấm bản đồ, bốn phía trung bày đặt 8 cái dựa vào ghế dựa, còn lại trống trải chỗ cũng khá có thể chứa được 30, 40 người đứng ở sổ sách bên trong. Nhưng trên thực tế, theo doanh trướng cửa, đến 2 ngày trước mới đem đến trong trướng giường giữa nhau khoảng cách, cũng bất quá chừng 30 bước. Thế nhưng là, đối tại trong lòng giống nhau hưu con sông loạn khải kỳ lỵ mà nói, cái này 30 bước khoảng cách, lại dường như so 30 dặm đường còn khó đi đến. Hút hô, khải kỳ lỵ một lần lại một lần hít sâu, muốn thông qua cử động lần này để cái kia thình thịch cuồng loạn nhịp tim hướng tới bình thản, để cho mình run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại khôi phục thái độ bình thường. Không biết sao không như mong muốn, theo khoảng cách song phương rút ngắn, khải kỳ lỵ rõ ràng cảm giác đến chính mình nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, trên mặt nóng bỏng, thân thể mềm mại tay chân càng giống là không nghe sai khiến đồng dạng, run run rẩy rẩy. 5 bước, 10 bước, 15 bước, ngay tại khải kỳ lỵ vòng qua trung gian trưng bày cái kia hình chữ nhật đồ bàn thời khắc, có chút như nhũn ra hông eo vị trí không cẩn thận đụng vào góc bàn, thăng bằng đột nhiên mất, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cho dù nàng nỗ lực khống chế lại nắm nâng trong tay tâm thùng gỗ lớn, có thể xách bên phải tay cái sọt vẫn là dốc hết ra rơi tận mấy cái củi khô, rơi trên mặt đất leng keng lang vang. Khải kỳ lỵ hít sâu một hơi, vội vàng nhìn về phía giường phương vị. Trước đó trên giường đưa lưng về phía mình ngủ yên bóng người hơi hơi cong cong thân thể, đem góc chăn hướng trên đầu một mộng, liền không có động tĩnh. Khải kỳ lỵ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô còn tốt, thần đại ca vẫn chưa bị bừng tỉnh. Ân, đã thần đại ca là bởi vì tiêu hao có phần cự mới rơi xuống thương bệnh, như vậy tại thương tổn mệt đan sen tình huống dưới, hắn cần phải ngủ rất nặng mới đúng. Cứ như vậy, ta có lẽ có thể tại không thức tỉnh hắn tình huống dưới, trợ hoàn thành tắm rửa ấm người, cũng là có thể tránh khỏi xấu hổ. Muốn đến nơi này, khải kỳ lỵ không khỏi ở trong lòng mừng thầm, hi hi, trước đó ta còn thực sự là mình hoảng sợ chính mình, sợ bóng sợ gió một trận đâu. Nàng lại là không biết, thần thân cái kia cái gọi là thương tổn mệt đan sen cũng không tồn tại, thì liền cái kia một bộ có vẻ bệnh, hữu khí vô lực bộ dáng, đều là điều động nội tức đối trùng sau diễn xuất đến giả tưởng. Mà lại giờ phút này, hắn mặc dù nằm ở trên giường, có thể căn bản cũng không từng chìm vào giấc ngủ, tinh thần đâu. Thực, sớm tại khải kỳ lỵ mang theo hai người, xuất hiện tại soái trướng trước cửa trăm bước có hơn thời khắc, thần thân liền đã chú ý tới nàng, dứt khoát lên giường vờ ngủ. Ngay tại vừa rồi, khải kỳ lỵ không cẩn thận đâm vào góc bàn một màn, cũng đều bị thần thân thần hồn năng lực nhận biết bắt cái nhất thanh nhị sở. Vì cái gì hắn lại đột nhiên cuộn mình đứng người dậy, còn giữ chặt chăn mền giác nhi, nhân vật phụ che lại đầu. Bởi vì con hàng này kém chút không có đình chỉ cười, sợ chính mình lòi a. Ách, khải kỳ lỵ đại mỹ nữ không thực sự định cho ca tắm rửa a. Cái này mẹ nó cũng quá xấu hổ, thần thân thật vất vả ngưng cười, trong lòng thầm động, muốn không ca hiện tại thì đứng dậy, ngăn lại nàng hành động. Có thể kể từ đó, chẳng lẽ không phải vi phạm ta, thương tổn mệt đan sen, một khi chìm vào giấc ngủ liền ngủ rất chết, lẽ thường. Vạn nhất khiến người hoài nghi, nhưng là phí công nhọc sức. Tính toán, ca dứt khoát đem vờ ngủ tiến hành tới cùng, cứ như vậy đã có thể để tránh cho xấu hổ, cũng không đến mức dẫn người hoài nghi. Kết quả là, thần thân liền hạ quyết tâm trên giường một vô lại đến cùng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ngửi được một trận hơi khói, muốn đến khải kỳ lỵ đã dọn xong thùng gỗ, ở phía dưới tăng thêm củi lửa bốc cháy. Có lẽ là bởi vì nguyệt quang chi lâm toàn bộ đều bao phủ tại hơi nước trong sương mù quan hệ, nhóm lửa đại bộ phận hơi khói đều theo lều vải đỉnh chóp miệng tròn bay ra, trong soái trướng bộ cũng sẽ không cho người ta một loại trướng khí mù mịt hun sặc cảm giác. Giờ phút này thần thân mặc dù đưa lưng về phía khải kỳ lỵ, còn đem đầu đều che lên, nhưng hắn thần hồn năng lực nhận biết vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được đối phương mỗi một cái động tác. Chỉ thấy một vị giai nhân tuyệt sắc một tay cầm bồ phiến lửa, một tay không ngừng hướng thùng nước phía dưới thêm củi. Cũng không biết là hun khói lửa cháy vẫn là cái gì hắn nguyên nhân, để nữ tử kiều nhan đỏ bừng, kiều diễm muốn. Tiếp qua đến một lát, xem chừng trong thùng nhiệt độ nước đã không sai biệt lắm. Khải kỳ lỵ liền từ bên hông treo thú trong túi ra, lấy ra muôn hình muôn vẻ ấm bổ đặc thù tài liệu, một hơi nhi đầu nhập trong thùng. Bất quá một lát, toàn bộ trong soái trướng đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, người chi thanh thần tỉnh não, chợt vừa nghe có chút giống là đàn tâm ly e vị đạo. Sau đó, cái này giai nhân cười kéo lên ống tay áo lần nữa thăm dò sâu cạn ấm về sau, khóe miệng dần dần rào rạt lên một tia vừa lòng thỏa ý nụ cười, nhỏ giọng thầm thì nói, không sai biệt lắm. Cái này về sau, nàng đem sớm đã chuẩn bị tốt một chương sạch sẽ ra thú thấm ướt, đắp dập lửa trồng chất. Tiếp theo rón rén đi đến bên giường, xốc lên giường bị. A, tiếp theo sát, khải kỳ lỵ một tiếng thấp giọng hô, cảm giác trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng con mắt, vô ý thức hai mắt nhắm lại. Trong lòng là vừa thẹn lại giận, cái này thần đại ca ngủ làm sao không mảnh vải che thân. Thật sự là xấu hổ chết cá nhân, rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2392, đàn hương ấm tắm hạ. Cách hai gò má nóng lên, dứt khoát nhắm mắt lại đi mò, muốn thừa dịp thần thân ngủ say thời khắc, trực tiếp đem hắn ôm đến bồn tắm bên trong đi. Ân, lấy khải kỳ lị hắc thiết đấu sĩ cảnh tu vi, cho dù không thôi động đấu hồn vầng sáng lực lượng, đem thần thân ôm vào kim bồn tắm cũng không có chút độ khó khăn. Có điều lúc này, sự kiện này nhưng là không dễ dàng như vậy. Nơi này, ân, đây cũng là cánh tay, nhìn ta đem ngươi kéo lên. Thế nào lại khải kỳ lị vừa vừa dùng lực, liền nghe thần thân rên lên một tiếng, tiếp theo thân thể chuyển một cái, để khải kỳ lị thon thon tay ngọc hướng bên cạnh trượt đi, mới ý thức tới cái kia giống như không phải cánh tay tới. A, cái này, đây là cái gì? Khải kỳ lị kinh hãi nhảy một cái, vội vàng buông tay, tâm như ngưu con sông loạn, ô. Ta nhớ qua mò sai chỗ, làm lại, tốt một phen giày vò về sau, thần thân cuối cùng là bị ngâm vào bồn tắm, một cỗ ấm áp cảm giác thấu ra ấm lòng, cực kỳ thoải mái. Có điều hắn cứ như vậy ngồi một hồi lâu, lại phát hiện đối phương chậm chạp không có động tác, không khỏi hiếu kỳ. Thần niệm thầm động ở giữa, trùng hợp bắt được khải kỳ lị cái kia một mặt xoắn suýt thần sắc. Nguyên lai là cái này giai nhân cười phát hiện, đem hai mắt nhắm lại, nhưng là cái gì đều không nhìn thấy, còn thế nào giúp thần thân tắm rửa. Nhưng nếu là mở mắt ra, lại quá xấu hổ chút, thật sự là khó xử. Cũng không biết qua bao lâu, trong thùng nhiệt độ nước đều có chút lạnh, khải kỳ lị mới lấy dũng khí híp mắt mở một đầu khóe mắt, tinh xảo động lòng người khuôn mặt hồng diễm như hà. A, nước đều đá lạnh. Khải kỳ lị bỗng dưng lấy lại tinh thần, một bên mang thủ mang cước châm củi nhóm lửa, một bên dưới đáy lòng tự trách, thảm, đều tại ta bất tranh khí, thần đại ca chính ngủ say lấy, ta có cái gì tốt thẹn thùng. Khoan hãy nói, nàng cái này một bận rộn, lại thêm tự trong lòng ta trấn an, khải kỳ lị nguyên bản tựa như tại ngồi xe cáp treo nhịp tim đập, cuối cùng là nhẹ nhàng một số. Đợi nhiệt độ nước một lần nữa làm nóng về sau, khải kỳ lị liền từ tay áo trong túi tay lấy ra mới tinh gia thú khăn tắm, đỏ mặt, híp mắt bắt đầu giúp thần thân tắm thân tử. Nàng lau động tác rất là nhẹ nhàng, tựa như là con mèo nhỏ tản bộ, dễ chịu là dễ chịu, nhưng lại đem thần thân sát tim ngứa khó nhịn, hô hấp cũng tại trong lúc lơ đãng thô trọng. A, thần đại ca mặt từ trắng chuyển đỏ tốc độ thật nhanh a, mà lại trên thân cũng nóng lên. Chẳng lẽ là bởi vì nhiệt độ nước quá cao, lại thêm quá nhiều thuốc bổ duyên cớ. Đơn thuần khải kỳ lị còn cho là mình làm không tốt, lại là một trận mù quáng làm việc, đem chính mình mệt mỏi cái đổ mồ hôi đầm đìa. Bị mồ hôi ướt nhẹp lọn tóc có chút tán loạn dính tại cái trán, khóe miệng, tại cái này hoàng hôn nhỏ dưới ánh sáng, càng lộ ra mê người. Cũng không biết qua bao lâu, thần thân đã bị lau khô thân thể. Một lần nữa đặt ở trên giường đắp kín mền. Hắn trận này đàn hương ấm tắm, tẩy gọi là một phiêu phiêu dục tiên. Mà đối với giờ phút này đã nhẹ chân nhẹ tay rời đi soái trướng khải kỳ lị mà nói, trận này đàn hương ấm tắm ngược lại là có chút kinh tâm động phách vị đạo. Cho dù hiện tại bên ngoài gió lạnh như đao, trên mặt nàng cái kia hỏa năng đỏ ửng vẫn như cũ chưa từng tan hết. Trở lại chính mình phó tướng lều vải về sau, khải kỳ lị khẽ vuốt an ủi chính mình cái kia vẫn là chập trùng không ngừng bộ ngực. Như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, hô quá tốt. Tại cho thần đại ca phao hết tắm thuốc về sau, sắc mặt hắn đã so trước đó tốt hơn nhiều, cuối cùng là không uổng công chuyến này. Nàng lại là không biết, thần thân chỗ lấy hội theo ngâm trong bồn tắm trước sắc mặt trắng bệch, biến thành về sau hồng quang đầy mặt, hoàn toàn là bởi vì cái kia cái gì rất, căn bản là không để ý tới điều tức đối trùng. Con hàng này là sợ tại dưới tình huống đó, cưỡng ép điều tức đối trùng, vạn nhất tẩu hỏa nhập ma nhưng là thảm đi. Một chút ổn định tâm thần về sau, khải kỳ lị một mặt kiên định nắm đấm trắng nhỏ nhắn, thấp giọng tự nói ân. Xem ra vì làm cho thần đại ca sớm ngày khôi phục, đêm mai còn phải tiếp tục. Phốc, nàng lại là không biết, chính mình câu này nói một mình lời nói, bị thần thân thần hồn thức hải một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai. Thật vất vả bình phục trong lòng nóng nảy lửa thần thân nghe nói lời ấy, trực tiếp thì phun máu mũi, gượng cười hai tiếng nói, ha ha, cái kia ca thật đúng là. Diễm phúc không cạn a. Cũng không biết lại đến mấy lần, ta điều này nín a nín, có thể hay không thật cho biệt xuất nội thương đến. Đến đón lấy hai ngày, khải kỳ lị thật đúng là mỗi đêm át tới, chậm rãi lá gan cũng buông ra điểm, không lại như trước đó như vậy nhăn nhó câu nệ, dù sao thần đại ca ngủ say lấy cũng không biết đúng không. Mà lại không rõ chân tướng khải kỳ lị còn càng ngày càng cao hơn hưng, hi hi ha ha, thần đại ca tối nay sắc mặt so với hôm qua càng đỏ nhuận đâu, chắc hẳn nhanh cái kia khôi phục a. Trên thực tế, căn bản liền không có khỏe mạnh không khôi phục cái này việc sự tình, chúng ta thần đại quan nhân nội hỏa quá mạnh, sắp không nín được mới là thật. Ba ngày sau, vào lúc giữa trưa, Khốc lão đại, căn cứ 5468, ba số 697 khô lâu dũng sĩ báo cáo, Địch quân vừa mới đi vào Xương Diệp Lâm khu vực, khoảng cách Khải thị tộc thành còn có 300 dặm. Bọn họ giờ phút này đã đâm xuống doanh trại, bắt đầu lắp ráp những cái này cao lớn xương chất gỗ thiết bị, hẳn là khí giới công thành a. Soái trướng bên trong, Thần Thân đột nhiên ngửi lạnh lùng thần niệm truyền âm, không khỏi mày kiếm nhăn lại, chỉ còn lại 300 dặm khoảng cách sao? Như vậy nói cách khác, dựa theo bọn họ trước đây hành quân tốc độ, tiếp qua 3 ngày liền đem hãm thành. Gạch chéo người cái vòng vòng, ta muốn dung hợp hết nguyệt quang đấu hồn, có thể còn cần 4 trời ạ. Không được, nhất định phải nghĩ cách, kéo chậm đạt thị bộ tộc đại quân tốc độ tiến lên. Kết quả là, Thần Thân một bên vắt hết óc nghĩ đối sách, một bên hướng lạnh lùng giải đại quân cấu thành tình huống, quân bị vật tư các phương diện chi tiết. Tỷ như, đạt thị bộ tộc đều là bộ binh sao, có rảnh hay không quân? Không quân, lạnh lùng tràn đầy nghi hoặc, không quân là cái gì ý tứ? Ách, cũng tỷ như nói ca cưỡi lên phi hành loại tòa kỵ A Phược, thì có đối không địa đả kích năng lực A, cái kia chính là không quân. A A, không có không quân, lạnh lùng nói thẳng, ta trước đó tại Nguyệt Quang Chi Lâm bốn phía lắc lư thời gian dài như vậy, đều chưa bao giờ gặp một đầu có thể bay man hoang thú. Cho dù có mọc cánh, bay được, cũng đều là chút tầm thường chim chim, căn bản với không đến man hoang thú tầng thứ. Có lẽ, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong căn bản cũng không có phi cầm loại man hoang thú đi. Ồ, Thần Thân hai mắt tỏa sáng, như thế một tin tức tốt. Tiểu Bạch, Xích Thố, các ngươi đang làm gì? Lão đại, bản hổ thần vừa mới đi săn một đầu hổ hình man hoang thú. Tiểu Bạch có chút ra vẻ nói, cái kia thằng cờ hó còn dám tại bản hổ thần trước mặt kêu gào, hiện tại đã thành ta trong bụng bữa ăn. Xích Thố thói quen đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hy vọng ruột ruột ta vừa ngủ tỉnh không lâu, tìm chút mầm non nhi cỏ non đến ăn, vị đạo cũng không tệ lắm. Lão đại có gì phân phó? Thần Thân khóe miệng dương lên, hắc hắc, ca cái này có một hạng 10 phần gian khổ nhiệm vụ giao cho các ngươi đi hoàn thành. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2393, con riêng, siêu, siêu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tiểu Bạch, Xích Thố đều là đã bị triệu hồi mỗi người chiến sủng không gian, liền nghe Thần Thân nói, A Phong, chờ sau đó ngươi cùng Hàn Thiên Hổ như thế như thế. Cái này về sau, Tiểu Bạch ngươi cùng Xích Thố lại như vậy như vậy. Đều nghe rõ sao, nghe xong Thần Thân nói, Tiểu Bạch vô cùng kích động, oa ha ha ha ha ha, lão đại ngươi chiêu này thật là đầy đủ tổn hại, bản hổ thần ưa thích. Thần Thân mỉm cười, trước đừng kích động, chuyện này trước tiên cần phải để lão man vương biết, chúng ta lại bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát sau, vương thượng liền nên Thần Thân chi mời, đi vào trong trướng, thần tướng quân có thể có cảm giác khá hơn chút. Ân, so hai ngày trước muốn tinh thần chút, bất qua thân thể vẫn là rất yếu. Có đúng không, hắc hắc, bản vương ngược lại là nghe nói một kiện có chút thú vị sự tình, trùng hợp theo ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp có quan hệ, có hứng thú hay không? Nhìn lấy lão gia hỏa này cái kia nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Thần Thân liền đã đoán được nhất định là Khải Kỳ Lỵ đêm đi soái trướng sự tình, bị những cái kia môn tùy tùng nhóm chuyển đến lão man vương trong tai. Có điều lúc này, máy bay chiến đấu chớp mắt là qua, hắn có thể không tâm tư bị đối phản giễu cợt, nghiêm mặt nói, sự kiện kia trước áp hậu, ta tìm vương thượng đại nhân đến đây, thực có quân cơ sự việc cần giải quyết. Ồ, nhìn thấy đối phương một bộ nghiêm túc thái độ, lão man vương cũng thu hồi trò đùa tâm tư. Ngồi nghiêm chỉnh nói, không biết ra sao sự tình. Ngay tại vừa rồi, ta, Nguyệt Quang Thiên Linh, bắt được địch quân lớn nhất Tân Hội Hỏa, bọn họ đã ở 300 dặm bên ngoài Xương Diệp Lâm khu vực hạ trại, cũng bắt đầu lắp ráp khí giới công thành. Thiết nghĩ, đó là cái thật tốt tập kích bất ngờ thời cơ. Há, nguyên lai là chuyện này a. Lão Man Vương nghe vậy, lại là không có quá mức kinh ngạc, không thể không nói, thần tướng quân cái kia, Nguyệt Quang Thiên Linh, cảm ứng chi lực coi là thật. Một canh giờ trước, bản vương thu đến tiếu thám báo cáo xưng, đạt thị bộ tộc đại quân chính hướng về Xương Diệp Lâm khu vực tiến lên, đây là lấy hy sinh mấy tên thám báo đại giới mới đổi về tình báo. Sau đó, lão giả này nhíu lên hoa dâm mi đầu, nói chỉ bất quá. Địch nhân đại bộ đội khoảng cách bên ta, còn có 300 dặm xa. Thì coi như bọn họ lập xuống doanh trại, lắp ráp khí giới công thành cần chút thời gian, có thể các loại bản vương xuất quân giết tới, chỉ sợ cũng sớm đã bỏ lỡ tập doanh thời cơ tốt nhất. Náo không tốt. Sẽ còn bởi vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài, địch chơi ta mệt, mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới a. Thần Thân đã sớm ngờ tới lão Man Vương sẽ có này nói chuyện, khẽ cười nói, ha ha, đi đường bộ lặn lội đường xa lấy đi tập doanh, dĩ nhiên không phải ý kiến hay. Bất quá, bản tướng quân nếu là có biện pháp từ không trung phát động hỏa công chi thế, trong thời gian ngắn bay đến mục đích trên không trung, cũng thẳng thiêu doanh lời nói, vương thượng nghĩ như thế nào? Ồ, thần tướng quân chuyện này là thật, lần này, lão Man Vương nhất thời đến hào hứng, trong mắt tinh mang chợt hiện. quân vụ đại sự, bản tướng quân làm thế nào có thể nói chỗ ấy kịch chi ngôn. Thần thân thong dong cười một tiếng, nói, bất quá trước đó, ta còn muốn hướng vương thượng đại nhân thỉnh giáo. Cái kia chính là khải thị bộ tộc trong đại quân, phải chăng có ngồi cưỡi phi hành loại tòa kỵ binh chủng. Nếu có lời nói, ta kế hoạch này chỉ sợ cũng khó có thể thực hiện. Lão Man Vương nghe vậy, không chút do dự lắc đầu, không có khả năng. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không có phi hành loại tòa kỵ. Không chỉ là đạt thị bộ tộc, thì liền Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh 100 vị trí đầu cường hãn trong bộ tộc, những cái kia xích kim dũng sĩ, thậm chí là ánh trăng dũng sĩ cảnh đại man, đều không có tư cách ngồi cưỡi phi hành loại tòa kỵ. Hả, cái này là vì sao? Thần thân hỏi, ách, trong đó nguyên do, thần tướng quân lại hội không biết. Khụ khụ khụ, thần thân vội vàng ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, lúc này mới lên tiếng nói, thực không dám giấu giếm, ta bộ hạ lâu dài sinh hoạt tại Nguyệt Quang Chi Lâm một chỗ bí cảnh bên trong. Đối với ngoại giới đủ loại, có khi khó tránh khỏi mà biết không rõ, còn mời vương thượng đại nhân vui lòng chỉ giáo. Nhìn lấy thần thân cái kia một mặt mê hoặc thần sắc, không giống làm bộ. Lão Man Vương liền một năm một người nói, bởi vì, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong phi hành loại man hoang thú chủng loại và số lượng, vốn là cực kỳ thưa thớt. Hết lần này tới lần khác bọn họ tu vi lại cái đỉnh cái cường hãn, cho đến tận này, trừ man hoang thú con non bên ngoài, còn chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh giới thấp hơn dũng sĩ cảnh phi hành loại man hoang thú. Thần tướng quân biết được, chúng ta man tu là tuyệt đối không cách nào cách mặt đất phi hành, muốn theo địa đối không chiến thắng, thậm chí hàng phục một đầu phi hành loại man hoang thú vì tỏa kỵ, độ khó khăn có thể nghĩ. Chỉ sợ cũng chỉ có những kỵ sĩ kia cảnh siêu cấp đại man, mới có thể có năng lực bắt phi hành loại man hoang thú. Có thể bắt là một chuyện, muốn đem tâm cao khí ngạo phi hành loại man hoang thú thành công thuần hóa vì tỏa kỵ, thì càng khó. Lão Man Vương nói đến đây, một gương mặt mò bữa nay lúc hiện ra vô cùng hướng tới thần sắc, cũng nguyên nhân chính là như thế, những kỵ sĩ kia cảnh siêu cấp đại man nhóm, đều lấy có thể cầm giữ có một đầu phi hành loại man hoang thú tỏa kỵ làm vinh. Cái gọi là kỵ sĩ cảnh, chính là nói chỉ có những cái kia đứng ngạo nghễ khắp cả Nguyệt Quang Chi Lâm đỉnh phong siêu cấp đại man, mới có tư cách cưỡi lên cái kia đủ để bế nghễ thiên hạ phi hành loại man hoang thú a. Nghe nói lời ấy, thần thân mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trách không được ta theo tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm đến bây giờ, đều chưa bao giờ thấy qua một đầu phi hành loại man hoang thú. Bây giờ nghĩ lại, nhã thị bộ tộc nữ vương Yan ta, hàng thật giá thật kỵ sĩ cảnh cường giả, đều chưa từng có một đầu phi hành loại tỏa kỵ. Chợt, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, ha ha ha, như thế thuận tiện, bản tướng quân liền có thể yên tâm vận dụng không kích thủ đoạn. Không kích, cái này, không biết thần tướng quân dự định như thế nào làm, nếu không phải là bởi vì nói lời này là nắm giữ Nguyệt Quang Thiên Linh cái kia thần kỳ chi lực thần thân lời nói, lão Man Vương đoán chừng đã sớm chửi ầm lên. Còn không kích đâu, chờ ngươi có thể bay lên trời thời điểm, lại nói bực này không vào đề nhi khoác lác đi. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, nói, hắc hắc, việc này nhất định phải thần không biết quỷ không hay tiến hành, để tránh tiết lộ tiếng gió. Dù sao, chúng ta cái này khải thị trong bộ tộc, còn không biết có bao nhiêu vị dược phong hàng ngũ đâu. Lão Man Vương nghe vậy, thận trọng gật gật đầu, không tệ, ngươi lại cáo chi bản vương nên làm như thế nào, việc này, chỉ có thiên chi chỗ, biết rõ ngươi biết ta biết. Tốt, cái kia đã là như thế, thần thân nói ra không kích phương án, để lão Man Vương nghe sửng sốt một chút, bất quá có lúc hắn sẽ còn mở miệng nghi vấn hai câu, nhưng rất nhanh lại bị thần thân cho thuyết phục. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, lão Man Vương bỗng nhiên vỗ đùi tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Chúng ta cái này xuất phát, tiếp đó, thần thân liền tại lão Man Vương tự mình nâng đỡ, chậm rãi đi ra soái trướng, sau đó, càng là cùng lão Man Vương ngồi chung một ngựa, nhanh chóng đi. Cái này đãi ngộ, thật đúng là tiện sát quân doanh bốn phía vô số binh tướng. Ta thiên A, ta không có hoa mắt A. Vương thượng đại nhân lại hội trở thần tướng quân, tự mình phóng ngựa chạy như bay. Ách, các ngươi nói vị này thần tướng quân có phải hay không là vương thượng con riêng? Ân, theo ta thấy vô cùng có khả năng. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 2394, một đôi. Không bao lâu, lão Man Vương cưỡi ngựa mã chạy đến dưới thành, không đợi các tướng sĩ hành lễ liền cao giọng quát nói, nhanh mở cửa thành. Cộng, vương thượng, ngay tại tuần tra bảo vệ đô thị Bắc Thành trấn thành thượng tướng Khải Di Sơn thấy thế, vội vàng nhảy xuống đầu tường, lấy quyền gõ ngực, vương thượng đây là muốn ra khỏi thành. Đang khi nói chuyện, cái kia có chút ngạc nhiên thần sắc lại là che đậy không ngừng, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là kỳ quái, vương thượng làm sao lại tự mình cưỡi ngựa, mang theo tiểu tướng thần thân cùng nhau đến đây. Lão Man Vương mãnh liệt gật đầu một cái ân, nhanh mở cửa thành, chớ có lầm bản vương đại sự. Khải Di Sơn nghe vậy, nhất thời sắc mặt nghiêm trọng lên, vương thượng có mệnh, thuộc hạ sao dám không theo. Chỉ là bây giờ chính vào chiến kỳ, vì Ngô Vương an nguy suy nghĩ, thuộc hạ cả gan, còn mời ngài mang lên đủ nhiều thân vệ đồng hành. Lão Man Vương Bạch Mi cao lại, nhưng cũng biết Khải Di Sơn là hảo tâm, chỉ nhẫn nại tính tình nói, bản vương cùng thần tướng quân chuyến này, chuyện rất quan trọng, nhiều người ngược lại lại càng dễ bại lộ. Nhanh chóng mở ra cổng thành, chớ có nhiều lời. Có thể, Khải Di Sơn sắc mặt mấy biến về sau, lấy quyền gõ ngực lấy khom người bái thật sâu, vương thượng như kiên trì không chịu mang thân vệ, vậy liền để thuộc hạ đồng hành đi. Nhiều một mình ta, tổng không đến mức xấu đại sự. Còn mời vương thượng ân chuẩn, nói xong, Khải Di Sơn ánh mắt kiên định cứng cổ, bày làm ra một bộ cận kề cái chết không cho trạng thái. Lão Man Vương tuy biết hắn là hảo ý, nhưng trước đó đã đáp ứng thần thân, lúc này chỉ có trời biết đất biết, người biết ta biết, hiện tại lại có thể lật lọng. Sau đó lão trừng mắt, uy cả giận nói, người lão gia hỏa này, chẳng lẽ muốn kháng lệnh hay sao? Thuộc hạ không dám, Khải Di Sơn vội vàng cúi đầu, trên trán đã hiện ra một chút lấm tấm mồ hôi. Khải Di Sơn, đó không phải là Khải Bàng phụ thân a? Thần thân từng nghe Khải Kỳ Lĩ nhắc qua, Khải Di Sơn từng cùng lão Man Vương cùng nhau đẫm máu giang sơn, giữa bọn hắn đồng đội chi tình, càng cao hơn thân huynh đệ. Đã như vậy, nhiều hắn một cái ngược lại cũng không sao. Muốn đến nơi này, thần thân ra vẻ yếu ớt nói, vương, vương thượng, đã Khải Di Sơn lão tướng quân không yên lòng, vậy liền chuẩn hắn đồng hành đi, cũng thật nhiều cái chiếu ứng. Huống hồ lão tướng quân tinh thông quân vụ, chắc hẳn không sẽ chọc cho đến phiền phức. Mà lại vãn bối nếu có lỗ mãng chỗ, lão tướng quân cũng có thể kịp thời góp ý. Nghe được lời ấy, Khải Di Sơn lại lần nữa nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng không lại như trước đó như vậy băng lãnh, thần tướng quân nói cực phải. Vương thượng yên tâm, lão hủ tuyệt sẽ không kéo chân sau. Lão vương thượng dùng râu vàng roi ngựa chỉ Khải Di Sơn, cười mắng, người lão già này, còn thật mẹ hắn hội thuận cán bỏ a. Thôi thôi, bản vương liền cho phép ngươi đồng hành. Khải Di Sơn nghe vậy, nhất thời mặt mày hớn hở, vội vàng mệnh thuộc hạ dắt tới chiến mã, cao hứng giống đứa bé. Thần thân không khỏi thầm khen, xem ra hai vị này đồng đội chi tình quả thực không cạn, đặt trên địa cầu, thỏa thỏa một đôi, bạn bè tốt, a. Không bao lâu, ngoài thành nơi nào đó rừng rậm, có thể, thì cái này đi. Thần thân một lời đã nói ra, lão Man Vương vội vàng nắm chặt cương ngựa, chính mình trước xuống ngựa, liền muốn đỡ lấy thần thân. Khải Di Sơn thấy thế, vội vàng một cái bước xa sông đi lên, thay thế lão Man Vương chức trách. Hắn phủ thần thân xuống ngựa về sau, vẫn không quên ở bên tai nói khẽ, ngươi tiểu tử này, làm thật to lớn phúc khí a, có thể hưởng thụ được vương thượng nâng đãi ngộ. Thần thân mỉm cười, đồng dạng nhẹ giọng trả lời, vương thượng thương cảm cấp dưới, quả nhiên là vị minh quân. Bất quá tiểu tử ta phúc khí lại lớn cũng không hơn được nữa ngài, dám trước mặt mọi người không phục tùng quân mệnh, sau đó vẫn chỉ là bị vương thượng như đợi bản thân thiết giống như cười mắng, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, cũng tìm không ra mấy cái a. Thần thân lời này, lại là gãi đến Khải Di Sơn chỗ ngứa. Chỉ thấy lão giả kia một mặt tự hào cười nói, hắc hắc hắc, tính toán tiểu tử ngươi có nhãn lực. Lúc này, lão Man Vương không kiên nhẫn chừng Khải Di Sơn liếc một chút, các ngươi hai cái nói nhỏ thứ gì đâu. Tranh thủ thời gian làm chính sự, tốt, Khải Di Sơn vội vàng thu hồi ý cười, chững chạc đàng hoàng hỏi thần thân, không biết thần tướng quân muốn làm gì. Nếu là có lão phu có thể giúp đỡ vị trí, có thể tuyệt đối đừng khách khí. Ngươi chỉ sợ còn thật không giúp đỡ được cái gì, phải dùng đến đồ vật ta lại xuất phát trước liền đã chuẩn bị hoàn tất. Thần thân đàng hoàng không khách khí nói xong, lại đối lão Man Vương nói, vương thượng, trong kế hoạch cho, ngài hiện tại có thể nói cùng lão tướng quân nghe. Ta thì bắt đầu tay chủ bị, chúng ta nhiều nhất trăm hơi thở về sau liền có thể xuất phát. Kết quả là, lão Man Vương liền đem thần thân kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Có lẽ là sợ tai vách mạch rừng, lão Man Vương trong ngôn ngữ, đều là đưa lỗ tai nói nhỏ thì thầm. Cái kia Khải Di Sơn nhưng là thảm, hắn bị thần thân lớn mật kế hoạch kinh ngạc một lần lại một lần, không để ý thì thẳng băng thân thể. Vì chuyện này, hắn cũng không có thiếu chịu lão Man Vương quyền đầu. Thần thân ở một bên nhìn dở khóc dở cười, ha ha, thật đúng là một đôi lão ngoan đồng. Người đều nói, vì quân giả uy mà không bạn, có thể hiện tại xem ra, cũng là có trường hợp đặc biệt tồn tại mà. Giây lát, thần thân đại giơ tay lên, siêu, siêu, siêu, siêu. Nháy mắt thời khắc, Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, cùng Liên Mục Long Lân Báo A Phong, đều là được phóng thích mà ra. Vương phải cẩn thận, bỗng dưng mà hàng bốn đầu đường đi không rõ hung thú, cái này có thể đem Khải Di Sơn kinh hãi nhảy một cái, vội ý thức liền đem lão Man Vương hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, Khải Di Sơn hai chân, hai tay, thậm chí cả phần lưng, đều đã hiện ra xanh đen hồn năng vầng sáng. Trên dưới quanh người, ba cái vị trí đồng thời ngưng ra xanh đen hồn năng vầng sáng, cái này liền cho thấy Khải Di Sơn man tu cảnh giới, đã đạt tới hắc thiết dũng sĩ đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào thanh đồng dũng sĩ hàng ngũ. Lão Vương Thượng giờ khóc giờ cười vỗ vỗ bả vai hắn, người cái lão dưa tròn, đây đều là thần tướng quân gọi ra đến chiến sủng. Bản vương trước đó không đều nói cho ngươi a, thần tướng quân có, Nguyệt Quang Thiên Linh, chi thuật, cái này dị tướng. Chắc hẳn cũng là bí thuật gây nên, lão già kia, bản vương nói cho ngươi, đều là cơ mật tối cao, ngươi có thể tuyệt đối đừng một uống say liền đem không câm miệng phong a. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, Khải Di Sơn lúc này mới yên lòng lại, có chút xấu hổ cười cười, ha ha, ban đầu, nguyên lai là dạng này. Tiểu tử ngươi cũng không nói trước CKIT, tê một tiếng. Thình lình nhi đến như vậy lập tức, hoảng sợ lão phu nhảy một cái. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, vậy ngài có thể được che chở điểm ngươi cái kia yếu ớt trái tim nhỏ, bởi vì đến đón lấy tràng cảnh, có thể sẽ dọa người hơn. Khải Di Sơn nghe vậy, lại là một mặt khinh thường lắc đầu, cắt lão phu là sợ hãi. Vừa mới nếu không phải là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ngươi có thể dọa được ở. Oa kháo, hắn nói xong lời cuối cùng, tiếng nói đột ngột chuyển, ngươi những thứ này chiến sủng cái gì? Thế mà đều có thể bay được. Không sai, đều có thể bay. Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, cùng Liên Mục Long Lân Báo, tại đặt chân huyền tông cảnh thời kỳ, liền đã sinh ra vũ dực. Bởi vậy, cho dù là tại cái này không cách nào thôi động huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm, bọn họ cũng có thể tùy tâm sở dục bay lượn. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2395, kinh động như gặp thiên nhân. Khải Di Sơn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bốn con hung thú bay thử một màn, trong mắt đều nhanh nhảy ra hốc mắt, ta thiên a. Ngươi có thể bỗng dưng triệu hồi ra man hoang thú coi như, gọi ra đến chả có thể bay được. Tại Khải Di Sơn, hoặc là nói tại tất cả man hoang tộc trong mắt người, phi hành man hoang thú đều là cực kỳ hung hãn tồn tại, yếu nhất cũng là dũng sĩ cảnh. Thần thân quan sát hết bốn thú bay thử tình huống về sau, mở miệng nói, quả nhiên không ra ca sở liệu dự, tại không cách nào thôi động huyền khí. Lại bảo trì cực tốc trạng thái dưới, Tiểu Bạch cùng Xích Thố bay nhất là ổn định. Đã như vậy, liền tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đến chấp hành, Tiểu Bạch cùng Xích Thố phụ trách châm đối với địch phương khí giới công thành ném thùng rội dầu, tận khả năng làm đến tinh chuẩn đả kích. Đại Hàn Miêu, ngươi liền tùy ý phát huy đi, chỉ cần có thể tạo thành địch quân hỗn loạn, trì hoãn dốc sức cứu hỏa thế thời gian liền có thể. Đến mức A Phong, ngươi liền chờ ca cùng nhau vào tràng, chấn động rất xuống hỏa chủng, chất dẫn cháy hỏa thế nhiệm vụ thì giao cho chúng ta. Bốn thú nghe vậy, cùng kêu lên mà nói, tốt lão đại. Ách, hắn còn có thể cùng man hoang thú tiến hành lời nói phía trên giao lưu. Khải Di Sơn thấy thế, đồ tự lẩm bẩm, chỉ bất quá, tiếng nói này nghe có chút quen tai đâu, có vẻ như cùng huyền khí thế giới nhân loại nói chuyện luận điệu có chút giống. Chẳng lẽ đây cũng là, Nguyệt Quang Thiên Linh, chi lực nghĩa rộng ra thuần thú lời nói. Cũng không biết, cái này bốn đầu phi hành loại man hoang thú đô là tu vi gì. Trên thực tế, lão man vương giờ phút này kinh ngạc chi tình, tuyệt không so Khải Di Sơn thấp. Trước đây nghe thần thân miêu tả đại khái quá trình là một chuyện, nhưng tận mắt nhìn đến hắn gọi ra đến bốn cái phi hành loại man hoang thú, lại có thể tùy tâm sở dục câu thông giao lưu, cái kia chính là một chuyện khác. Bất quá, cái này lão man vương nhưng so với Khải Di Sơn chấn định nhiều, thỉnh thoảng còn hơi hơi gật gật đầu, giả trang làm ra một bộ bản vương đã sớm biết hội là như vậy tư thế. Không có cách, người nào để người ta là vương đâu. Cũng nên biểu hiện ổn trọng nhiều biết rõ một chút, ân, ít nhất cũng phải so với chính mình vị này lão bạn gay biểu hiện cao minh chút. Ông, đang lúc này, thần thân lại vung tay lên, theo không gian bao khỏa bên trong liên tiếp lấy ra trọn vẹn 120 thùng dầu hỏa, cộng thêm lục căn to dài cây sắt kiên cán, bình đặt địa. Làm xong đây hết thảy, thần thân liền giả bộ suy yếu theo tại Liên Mục Long Lân Báo eo trên lưng, hữu khí vô lực nói tốt, đến đón lấy liền muốn làm phiền vương thượng cùng lão tướng quân. Đem những này tràn đầy dầu hỏa cái thùng, đều thắt ở cây sắt cán dài phía trên. Sau đó, hắn thân thủ chỉ Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, lại nói, nhớ đến ở giữa trở lại một đoạn khung tại bọn họ vai cõng vị trí khoảng cách. A, đây không phải sưởi ấm thường dùng dầu hỏa a, thùng phía trên còn khắc lấy chúng ta bộ tộc huy hiệu đâu. Khải Di Sơn gãi gãi đầu, thần tướng quân, người cũng không phải là muốn dùng hỏa công a. Luân phiên được chứng kiến người áo trắng kia phi phàm thủ đoạn về sau. Khải Di Sơn đã giữa bất chi bất giác đổi tên hô, không gọi nữa hắn tiểu tử. Thần thân nhạt lạnh nhạt nói, vương thượng đại nhân không cũng đã nói với ngươi a. Biết rõ còn cố hỏi, nói là nói, có thể thần tướng quân ngươi làm biết được, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong lâu dài bao phủ mê vụ, mà cái kia trong sương mù hơi nước rất nặng, hỏa công biện pháp này chỉ sợ. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị lão Man Vương mở miệng đánh gãy, người lão già này, đến thời điểm nói thế nào? Hiện tại đột nhiên toát ra nhiều chuyện như vậy tới, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại nhiều làm việc, Khải Di Sơn bị giáo huấn còn lại rụt cổ, trong lòng nghi hoặc đã lui, lại cũng chỉ tốt theo khiến mà đi. Chỉ chốc lát sau, cái kia lục căn kiên cố cây sắt cán dài, liền đã vững vững vàng vàng thắt ở Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ vai trên lưng. Trước sau các khung hai cây, mỗi cái cột lên đều có treo 20 cái dầu hỏa thùng, ba cái huyền thú gánh lấy dầu hỏa tổng lượng cùng nhau, không nhiều không ít vừa vặn 120 thùng. Điểm ấy trọng lượng, đối với Tiểu Bạch các loại thú mà nói, giống như là tại diều hâu trên cổ treo một cái đồng tiền, căn bản liền không coi là cái gì. Chợt, Thần Thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xa xa xa, cách đó không xa bùn đất lòng đất đột nhiên truyền đến dị hưởng, một lát sau, liền lần lượt theo đất đai bên trong chui ra 12 cỗ sớm đã bố trí ở đây khô lâu tướng quân. Lần này, Khải Di Sơn lại cho kinh hãi đến, Nguyệt Quang Chi Thần ở trên, cái này lại là cái gì? Có sinh mệnh khô lâu, lão Man Vương ánh mắt cũng chừng như trứng gà giống như lớn, trong lòng thầm nghĩ cái này Thần Thân đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn trước đây có thể triệu hồi ra đối nói gì nghe nấy phi hành tọa kỵ thì thôi, hiện tại. Thế mà còn có thể để 12 cỗ bạch cốt khô lâu nghe hiệu lệnh. Lúc này, lão Man Vương cũng tốt, Khải Di Sơn cũng được, đều đã bị Thần Thân đủ loại kỳ được kinh động như gặp thiên nhân. Chính kinh ngạc ở giữa, Thần Thân đã để 12 tên tay cầm dao nhọn lưỡi dao sắc bén khô lâu tướng quân, phân biệt leo đến Hàn Thiên Hổ cùng Liên Mục Long Lân báo phần lưng. Mỗi cái cán dài phía trên, nằm sấp hai tên khô lâu tướng quân. Đến thích hợp thời điểm, những thứ này khô lâu tướng quân nhóm liền sẽ đem chính mình cái kia một bên, bó buộc lấy dầu hỏa thùng dây thừng chặt đứt. Các loại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, chỉ thấy Thần Thân chỉ một ngón tay, các ngươi thì dọc theo cái phương hướng này bay, khoảng cách nơi đây ước chừng 300 dặm địa phương, liền nên đến thị bộ tộc đại quân doanh trại trên không. Nhớ kỹ, các ngươi mục tiêu chủ yếu là những cái kia cổng kênh mà to lớn khí giới công thành, cho ta dùng dầu hỏa thùng hung hăng bắt chuyện, tuyệt đối đừng khách khí. Minh Bạch, bản hổ thần làm việc ngươi yên tâm, hy vọng ruột ruột ta cũng sẽ không thua ngươi u, Tiểu Bạch bồ câu. Hàn Thiên Hổ thì như chút được gánh nặng cười cười, hắc hắc, cùng hai vị so ra, ta nhiệm vụ nhưng là đơn giản nhiều. Ta có thể tại doanh trại trên không tùy tâm sở dục bay, bay đến cái nào thùng dầu thì ném đến đâu, chỉ cần có thể gây nên nhiều mặt hỗn loạn, để những cái kia đạt thị bộ tộc đám ra hỏa, không kịp ngay đầu tiên dập tắt hỏa thế là được. Sau đó, Thần Thân phí sức bò lên trên Liên Mục Long Lân báo phần lưng, chuẩn bị xuất phát. Chờ một chút, lão Man Vương cùng Khải Di Sơn cơ hồ là trăm miệng một lời. Thần Thân không hiểu nháy nháy mắt, hai vị còn có việc. Lão Man Vương vội nói, thần tướng quân bây giờ còn có bệnh tại thân, có thể bản vương nhìn ngươi điệu bộ này. Chẳng lẽ lại là dự định tự thân lên trận? Thần Thân mãnh liệt gật đầu một cái, không tệ. Chính như Khải lão tướng quân trước đây nói, Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong quỷ dị mê vụ, hơi nước rất nặng. Nếu như không dùng điểm thủ đoạn đặc thù, lần này không kích đối địch quân tạo thành phá hư hiệu quả, chỉ sợ cũng không thế nào lý tưởng. Có thể ngươi thương, chỉ là chấn động rất xuống hỏa trùng thôi, không sao cả. Lão Man Vương lại là không thể nghi ngờ nói, bản vương quyết định cùng ngươi đồng hành. Thật gặp phải cái gì đột phát tình huống, tốt xấu cũng có thể giúp ngươi một tay. Hắn vừa dứt lời, Khải Di Sơn cũng siêu một chút nhảy đến phụ cận, lão phu cũng đang có ý này, nhiều người nhiều phần lực mà. Thần Thân nhìn lấy lão gia hỏa này cực khát vọng ánh mắt, khóe miệng một trận rút rút ách. Ta thế nào cảm giác ngươi giúp ta đổ vào lần, chủ yếu vẫn là muốn đến thể nghiệm một chút lấy phi hành tọa kỵ khoái cảm đâu. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2396, trước đây chưa từng gặp không kích. Thượng, Thần Thân nói, để Khải Di Sơn chợt cảm thấy mặt mo như bị phỏng, xấu hổ ho khan hai tiếng, khụ khụ, làm sao lại như vậy? Bản tướng quân đi theo, chỉ vì bảo đảm vương thượng cùng ngươi an toàn mà. Thần Thân nén cười nói, vậy thật đúng là làm phiền ngài, lên đây đi. Được rồi, Khải Di Sơn sắc mặt vui vẻ, nên sảng khoái, động tác càng là sảng khoái, vội vã không nhịn nổi nhảy lên Liên Mục Long Lân báo lưng eo. Tiểu Bạch, các ngươi đi trước, Thần Thân ra lệnh một tiếng, Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ liền dẫn đầu nhảy lên nhập không trung, hướng về đạt thị bộ tộc doanh trại bay đi. Chính hắn thì ở trong lòng cha đếm. Các loại đếm tới 200, xem chừng khoảng cách kém hẳn là đủ, lúc này mới lên tiếng nói, vương thượng, lão tướng quân, các ngươi có thể ngồi vững vàng xuất phát. Hô hô, Liên Mục Long Lân báo cự xí một cái, tạo nên cương phong phá tán bốn phía thời khắc, nó báo bài dâng trào, tứ chi đột nhiên lên nhảy, mạnh mẽ thân hình thuận tiện giống như một chi xuyên mây tiến, lên như diều gặp gió. A a a nha, bỗng nhiên tăng tốc phía trên bay qua trình, đối với lần đầu thể nghiệm Khải Di Sơn mà nói, có chút kích thích, đến mức lão gia hỏa này không bị khống chế gào lên. Lão Man Vương lấy tay phụ nâng trán, đáy lòng mặc niệm, bản vương không biết con hàng này, bản vương không biết con hàng này. Buổi chiều, Nguyệt Quang Chi Lâm trung khí đợi tuy nhiên đã giá trị hạ mạt, nhưng như cũ sóng nhiệt phơ phất. Khoảng cách Khải thị tộc thành 300 dặm bên ngoài cái kia mảnh trống trải mang lên, mấy vạn đại quân đã đứng lên lâm thời doanh trại. Doanh trại chính bên trong chỗ, bảo vệ nước cờ 10 chiếc khí giới công thành. Bên trong, có hơn 10 điều khiển cao 8 trượng, dài 2 trượng bao quát tỉnh Lan Bắc Cầu, tỉnh Lan Bắc Cầu dưới đáy có 3 hàng dọc mộc ra bánh xe. Chỉ cần có 20-30 tên bạch ngân công sĩ cảnh trở lên các binh sĩ trước kéo sau đẩy, cái này cao đồ 8 trượng kiên cố tỉnh Lan Bắc Cầu, liền có thể rất nhanh vào tới tiền tuyến thành trì. Sau đó, đứng ở tỉnh Lan Bắc Cầu đỉnh chóp các chiến sĩ, liền có thể trực tiếp hướng trong thành bắn tên, ném đá, rất tốt triệt tiêu mất thủ thành mới ưu thế. Trừ cái đó ra, Đạt thị bộ tộc lần này lắp ráp mà thành khí giới công thành còn có đầu thạch xa cùng trùng xa, không có chỗ nào mà không phải là phá thành chi lợi khí. Tại doanh trại ngay phía trước, 5.000 công sĩ nhóm đang bận đốn cây đốn củi, cho những cái kia hình thể to lớn, đến mức căn bản là không có cách ở trong rừng tiến lên khí giới công thành nhóm mở đường. Lại hướng phía trước, chính là Đạt thị bộ tộc phái đi tứ phương thám báo, thời thời khắc khắc giám sát Khải thị bộ tộc động tác. Một khi phát hiện địch quân đột kích, bọn họ liền sẽ thả ra tín hiệu, để đốn cây đốn củi, mở rộng đường công sĩ nhóm kịp thời rút về doanh trại, sau đó cửa lớn vừa đóng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kể từ đó, đối với núp ở bố phòng doanh trại bên trong Đạt thị bộ tộc mà nói, liền đem một trận nguyên bản thế lực ngang nhau dã chiến, biến thành một trận đối với mình càng thêm có lợi thủ thành chiến. Đây cũng là vì cái gì bọn họ lựa chọn tại 300 dặm có hơn địa phương, liền bắt đầu lắp ráp khí giới công thành, lập xuống doanh trại. Như các loại hãm thành hơn 10 dặm khoảng cách thời điểm, bọn họ làm tiếp những chuyện này, Khải thị tộc chúng nhóm liền có thể tùy thời đến đây quấy rối, xâm nhập. Vậy đối với Đạt thị bộ tộc tới nói, nhưng chính là từng tràng ác mộng. Trung ương doanh trướng bên trong, Đạt thị bộ tộc Vương Chính thảnh thơi quá thay nhìn lấy cái kia hai tên che mặt lão giả đánh cờ, thỉnh thoảng miệng nói cao minh, cực kỳ thoải mái. Bởi vì hắn thấy, khí giới công thành sớm đã lắp ráp hoàn tất, doanh trại cũng đã đuổi tại vào đêm trước liền đã đứng lên, đại quân phòng bị yếu kém nhất thời kỳ đã một đi không trở lại. Mà lại, tại cùng Khải thị tộc thành ngăn cách 300 dặm khoảng cách tình huống dưới, nếu như đối phương thật có đại quân đánh tới chớp nhoáng, đợi binh lâm trại lúc trước, liền cũng chỉ có tặng đầu người phần. Huống hồ, Khải thị bộ tộc Vương Thượng mặc dù đã cao tuổi, nhưng tại Đạt Luân Thiên xem ra, lão gia hỏa kia cũng không có khả năng phạm phải như thế ngu xuẩn chiến lược tính sai lầm. Cho nên Đạt Luân Thiên đến này nhàn hạ về sau, liền có ý muốn cùng hai vị kia phía trên bang phái tới quyền trợ chính mình che mặt các lão giả thân cận một chút. Cùng lúc đó, khoảng cách doanh trại hơn 10 dặm có hơn, đang bận đốn cây đốn củi, vì khí giới công thành mở đường 5.000 công sĩ bên trong, đã lặng yên dẫn phát một trận rối loạn. Mau nhìn, cái kia, đây không phải là phi hành loại man hoang thú a? Nguyệt Quang Chi Thần ở trên, thật đúng là ai, mà lại chừng 3 đầu nhiều. Chậc chậc chậc, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy phi hành loại man hoang thú. Nó, bọn họ không phải là đi ra kiếm ăn a? Người cái này đồ hèn nhát, sợ cái gì sức lực? Phi hành loại man hoang thú nói ít cũng là dũng sĩ cảnh tồn tại, làm thế nào có thể coi trọng ngươi thân này bã thịt nhão. Siêu, siêu, siêu, giây lát, 3 đầu man hoang thú bay nhanh mà qua, những cái kia công sĩ nhóm một cái hai cái đều ngẩng đầu, híp mắt, muốn xem càng làm thật hơn cắt chật chật chật, thật nhanh a. Cũng liền mấy câu công phu, cái kia 3 đầu phi hành loại man hoang thú, liền đã theo chúng ta thị lực chi cực phía trước, bay qua chúng ta đỉnh đầu. Hừ hừ, lão tử về sau nhất định sẽ có thể trở thành kỵ sĩ. Sau đó thuần phục mấy đầu phi hành loại man hoang thú, mỗi ngày đổi lấy cưỡi. Cắt chuyện tốt bực này ngươi cũng chỉ có thể ở trong mơ gặp phải đi. Đúng đấy, thật mẹ hắn không biết tự lượng sức mình a, ha ha ha ha ha. Thật tốt đều đừng nhìn, tranh thủ thời gian làm việc. Một tên giám sát tiểu tướng cao giọng uống xong, chính mình ánh mắt nhưng như cũ dừng lại ở phương xa chân trời, trong lòng thầm động, nói trở lại, cái kia 3 đầu phi hành loại man hoang thú cánh, làm sao đều cảm giác là lạ. Giống như trừ cái kia vỗ vũ rực bên ngoài, bọn họ cũng đều theo bên cạnh thân hai sườn vị trí, dài ra hai hàng không biết vỗ, hình dáng cổ quái cánh. Trên thực tế, cái này giám sát tiểu sẽ thấy cái kia hai hàng ý tứ, ở đâu là hình thù kỳ quái cánh. Rõ ràng cũng là ở trên lưng khung hai hàng dầu hỏa thùng tiểu bạch, xích thố, hàn thiên hổ. Hy vọng ruột ruột phía trước chính là Đạt thị bộ tộc doanh trại A. Không sai, tới, chuẩn bị cùng bản hổ thần cùng một chỗ đáp xuống, rút ngắn cùng mặt đất khoảng cách. Tiểu Bạch nói xong, vẫn không quên nhắc nhở trên lưng những cái này khô lâu tướng quân, lạnh lùng các tiểu đệ, đến lúc đó ném bom nhiệm vụ nhưng là giao cho các ngươi a. Chỉ chốc lát sau, Đạt thị bộ tộc doanh trại bên trong. Hả, mau nhìn, đó là cái gì? Phi hành loại man hoang thú. Ta thiên a, loại này cường đại tồn tại tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Nói đúng là a, mà lại một chút thì xuất hiện ba đầu. Chẳng lẽ lâu dài sinh hoạt tại Nguyệt Quang Chi Lâm phía bắc núi nhóm bên trong phi hành loại man hoang thú cũng bắt đầu đi về phía nam mới di chuyển hay sao? Đang lúc này, Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ cùng nhau đáp xuống, doanh trại bên trong binh tướng nhóm nhất thời không bình tĩnh, Nguyệt Quang Chi Thần ở trên. Cái này vài đầu xúc sinh muốn làm gì? Bọn họ sẽ không phải là muốn xông vào ta doanh trại bên trong kiếm ăn a? Nhanh, nhanh đi bẩm báo Vương Thượng Đại Nhân, cung nỗ thủ chuẩn bị xạ kích. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Đạt thị bộ tộc binh tướng nhóm kinh hoàng ứng đối thời khắc, lao xuống đến độ cao nhất định ba thú đã không lại hạ xuống, cái kia đào tại bọn họ phần lưng khô lâu tướng quân cũng đã giơ tay chém xuống. Ba, ba, ba, ba, buộc chặt dầu hỏa thùng dây thường bị chém đứt về sau, thùng lớn dầu hỏa từ trên trời giáng xuống. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2397, trước đây chưa từng gặp không kích. Hả, âm âm, oanh long long long, cái kia chừng hai người vây quanh giống như phẩm chất, cao đến 7 thước thùng gỗ từ cao không nện xuống, nhất thời ngã cái nhão nhoẹt. Trong lúc nhất thời song gỗ bay tứ tung, dầu hỏa phun cút. Không ít dầu hỏa đều phun ra tại các tướng sĩ dưới chân, càng nhiều lại nhiễm đến doanh trướng phía trên. Một tên bách phu trưởng lau mặt, phốc hoa cái này, mùi vị kia là. Dầu hỏa, man hoang thú công kích thủ đoạn. Thế mà chính là từ không trung hướng phía dưới ném dầu hỏa thùng. Cũng có người hoảng sợ nói, nhanh, nhanh để nhãn lực người tốt nhìn xem, cái kia ba đầu man hoang thú bối bộ, có hay không cưỡi người nào. Ta luôn cảm thấy việc này kỳ quặc, 89 phần 10 cùng khải thị bộ tộc gia hỏa có quan hệ. Không nhìn thấy bóng người, mơ hồ trong đó, ngược lại tốt giống nhìn thấy mấy cái bộ xương khô. Ngươi nói cái gì, khô, khô lâu, tại sao có thể như vậy? Đám người kinh hãi tra thời khắc, Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ, đều đã hoàn thành đợt thứ nhất nhảy dù. Tốt, còn lại dầu hỏa thùng đều là lưu cho những cái kia khí giới công thành, bản hổ thần đi vậy. Hy vọng ruột ruột ta cũng giống vậy. Đại Hàn Miêu, chúng ta đi trước một bước, người tiếp tục quanh quẩn trên không trung ném bom, gây ra hỗn loạn càng lớn càng tốt. Minh Bạch, chỉ chốc lát sau, vốn tại vương trướng bên trong đánh cờ hai cái che mặt lão giả, cùng xem cờ Đạt Luân Thiên, đều bị bên ngoài ồn ào hỗn loạn thanh âm chỗ tha cho, làm sao như thế nhao nhao. Ngô, nếu có địch tập lời nói, ta người cái kia đã sớm đến báo cáo mới là. Chỉ sợ sự tình có kỳ quặc, đi, đi ra xem một chút. Ba người bọn hắn vừa mới đi ra khỏi vương trướng, Hàn Thiên Hổ vứt xuống phát cáo thùng dầu liền không nghiêng không lệch tại bọn họ bên chân nổ tung. Hoa lạp lạp lạp, dày đặc dầu hỏa vị, hung hăng kích thích Đạt Luân Thiên Thần trải qua, ai có thể nói cho bản vương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Thượng Đại Nhân, không tốt. Có ba đầu phi hành loại man hoang thú tại dọc đường ta doanh trại trên không thời điểm đột nhiên nổi điên, bắt đầu không ngừng vứt xuống dầu hỏa thùng. Ngươi nói cái gì? Đạt Luân Thiên nhãn ra cuồng loạn, phi hành loại man hoang thú, hội ném dầu hỏa thùng. Nói giỡn đâu, đi, Đạt Luân Thiên vốn còn không tin, nhưng làm hắn ngửa đầu nhìn thiên thời điểm, bỗng nhiên phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy. Hai cái phi hành loại man hoang thú ngay tại khí giới công thành trên không xoay quanh, ném dầu hỏa thùng. Một đầu khác phi hành loại man hoang thú thì vòng quanh càng đại quyển hơn, không ngừng hướng doanh trại cùng quân đội dày đặc chỗ ném dầu hỏa thùng. A, cái này tàn khuyết huy hiệu có chút quen mắt a. Đạt Luân Thiên tiện tay nắm lên bên chân một khối gỗ vụn thùng tấm ván, lão trừng mắt mẹ, cái này, đây không phải khải thị bộ tộc huy hiệu sao? Dầu hỏa thùng bên trên có bọn họ bộ lạc huy hiệu, xem ra trận này phi hành loại man hoang thú tiến hành nhảy dù hoang đường hành động, căn bản chính là khải thị bộ tộc thủ đoạn. Nguyên bản Đạt Luân Thiên còn đối cái kia ba đầu phi hành loại man hoang thú tâm lưu giữ kính sợ, không phải đến bị bất đắc dĩ, không muốn chủ động công kích bọn họ. Nhưng bây giờ, đến a, cho bản vương kéo cung phía trên mũi tên, hung hăng bắn. Vâng, cùng lúc đó, một tên che mặt lão giả có chút khinh thường mở miệng nói, hừ, lão phu tuy nhiên không biết khải thị bộ tộc là như thế nào khống chế những thứ này phi hành loại man hoang thú, nhưng bằng cái này không quan trọng dầu hỏa, liền muốn phát động hỏa công chi thế trọng thương quân ta, đơn thuần ý nghĩ hão huyền. Một người khác cũng lớn gật đầu, không tệ, xem ra Kerry Long gia hỏa này thật sự là lão hồ đồ, đều đã quên Nguyệt Quang Chi Lâm trong sương mù hơi nước nặng bao nhiêu, còn vọng tưởng vận dụng hỏa công. Nói xong, hắn chả dửng dưng khoát khoát tay, Đạt Luân Thiên, theo ta thấy ngươi căn bản cũng không tất để ý tới cử động lần này. Lửa, là vô luận như thế nào đều thiêu không đứng dậy. cùng lãng phí mũi tên đi công kích cái kia ba đầu phi hành loại man hoang thú, còn không bằng để ngươi người ngăn lại nó vứt xuống bó đuốc. Mặt khác, cắt không thể bởi vậy sơ sẩy đối doanh trại tường vây cùng cửa lớn phòng bị. Có lẽ lần này nhảy dù dầu hỏa thùng tiến hành, chỉ là carry Long Dương đông kích tây, dùng để chuyển di quân ta chú ý lực thủ đoạn. Đạt Luân Thiên Thính về sau, rất tán thành gật gật đầu, liền hạ lệnh chư quân an tâm chớ vội, tuyệt không thể bởi vậy rời đi cương vị mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Đạt thị bộ tộc xem ra không chỗ dùng chút nào nhảy dù, cũng đã tiếp tục chăm hơi thở lâu. Hiện tại, cơ hồ tất cả khí giới công thành lên đều đã dính đầy dầu hỏa, đại hàn miêu tùy duyên tính nhảy dù, cũng để cho doanh trại bên trong không ít doanh trướng, các tướng sĩ nhiễm lên dầu hơi. Chỉ bất quá, điểm này đốt hỏa thế bó đuốc, vẫn còn chậm chạp chưa đến. Ta nhất thời khắc, nơi xa trên bầu trời lại xuất hiện đầu thứ tư phi hành loại man hoang thú thân ảnh. Bất quá lần này, tuân theo Đạt Luân Thiên Chi khiến các tướng sĩ, lại đều không lắm để ý. Bọn họ thủy chung đem toàn bộ chú ý lực đưa lên tại đường trên mặt, cả đám đều trừng lớn mắt, kéo căng dây cung, cảnh giới lấy khải thị bộ tộc cực khả năng xuất hiện đánh lén tiến hành. Đang lúc này, cưỡi tại liên mục long lân báo phần lưng thần thân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tiểu bạch bọn họ đều làm rất tốt, đến đón lấy liền nhìn ca. Hắn tiện tay vung lên ở giữa, nguyên bản cất giữ tại không gian bao khỏa bên trong đan hỏa hỏa chủng dần dần bị hắn lấy ra, dẫn đốt về sau, tính toán đúng thời cơ ném bay xuống. Nguyệt quang chi lâm, cho dù là ban ngày, đều bởi vì sương mù nồng nặc mà ánh mắt không tốt. Nhưng đối với cầm giữ có thần hồn năng lực nhận biết thần thân mà nói, cho dù thân ở mấy trăm thước không trung, cũng có thể đem doanh trại bên trong nhất hoa nhất thảo đều nhìn đến vô cùng rõ ràng. Lại thêm hắn trước đây luyện tập qua tiểu lý phi đao nội tình, cho dù là không cách nào thôi động huyền khí, ném bom dự phán tính cùng độ chính xác đều là tương đương độ cao, cơ hồ có thể làm được chỉ đâu đánh đó trình độ. Đây cũng là hắn không phải muốn đích thân ra trận nguyên nhân chỗ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, rất nhanh, đợt thứ nhất đan hỏa hỏa chủng rơi xuống. Những cái kia như đá cuội đồng dạng nhỏ nhắn đồ chơi, Đạt thị bộ tộc binh tướng nhóm thông qua mê vụ, liền nhìn đều nhìn không rõ ràng lắm, chớ nói chi là đem ngăn cản. Phốc, phốc, phốc, oanh suy suy suy, trong điện quang hỏa thạch, đan hỏa chạm đến dầu hỏa, lập tức ga lửa lớn rừng rực. Nong nóng nóng, không, a không a a a. Trước đây không chút nào đề phòng, trên thân lại sớm đã dính đầy dầu hỏa đám lính kia đem nhóm, nhất thời hét thảm lên. Rất nhanh, hỏa thế liền đã lan tràn đến láng giềng tướng sĩ, cùng doanh trướng phía trên, biển lửa đào đào. Hả, sao, tại sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, trước đó nói hỏa thế là khẳng định thiêu đốt không đứng dậy vị kia che mặt lão giả, vô cùng kinh ngạc. Đạt thị bộ tộc phương thượng Đạt Luân Thiên, đồng dạng không nghĩ tới lại là loại kết quả này, sương mù trùng diệp. Theo lý thuyết, lửa này là khẳng định không cách nào bốc cháy lên a. Nhớ ngày đó, ta bộ thụ đi khảm thị chi lệnh, đốt cháy cá chép đấu thú thành thời điểm, mang đến dầu hỏa, hỏa chủng số lượng so cái này thêm ra đâu chỉ gấp trăm lần. Dù vậy, tại mấy ngàn tướng sĩ cộng đồng nỗ lực dưới, cũng tốn thời gian có phần lâu mới hoàn thành đốt thành tiến hành. Nhưng bây giờ, một trận trước đây chưa từng gặp không kích, để Đạt thị bộ tộc triệt để chìm đắm vào biển lửa. Rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian. Ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 2398, thần nộ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Phốc phốc phốc, oanh suy suy suy. Ngay tại Đạt Luân Thiên ngạc nhiên thời khắc, thần thân đã tự không trung ném ra đợt thứ hai đan hỏa hỏa trùng, hừng hực sóng lửa thế bất khả kháng. Ha ha ha ha, thống khoái, thật mẹ hắn thống khoái a. Lão Man Vương lòng tràn đầy vui mừng, Khải Di Sơn càng là trừng lớn hai mắt, ta thiên lạc. Thanh này không thể tưởng tượng trên trời rơi xuống chi hỏa, còn thật để thần tướng quân cho bốc cháy. Cũng không biết hắn ném ra những cái kia thần kỳ hỏa chủng, đến tột cùng là lai lịch gì. Khải Di Sơn lại là không biết, thần thân sử dụng đan hỏa hỏa chủng cương liệt cùng đốt lực, đều là viễn siêu tầm thường hỏa diễm. Đây cũng là vì cái gì huyền đan sư tại luyện chế huyền đan thời điểm, đều ưa thích dùng nó chất dẫn cháy. Cho dù là linh cảnh, thậm chí địa cảnh huyền đan sư, tại luyện chế cao phẩm cấp đan dược thời điểm, thường thường đều không thể rời bỏ đan hỏa trợ lực. Bởi vì đan hỏa hỏa chủng cương liệt cùng đốt lực trình độ là có thể theo tu giả tự thân huyền khí tu vi tăng cường, mà nước lên thì thuyền lên. Lúc này, cho dù là tại không cách nào vận dụng huyền lực nguyệt quang chi lâm, thần thân nhen nhóm đan hỏa hỏa chủng chi kịch liệt trình độ, cũng so tầm thường hỏa diễm cao hơn mười mấy, thậm chí gấp mấy chục lần. Như thế sáng rực liệt diễm, lại phối hợp dầu hỏa chất dẫn cháy hiệu quả, cũng liền khó trách bao phủ toàn bộ nguyệt quang chi lâm vũ khí đều khó mà ngăn trở đốt. Đến đón lấy 3 năm hơi thở, thần thân bỏ ra hỏa chủng cử động chưa bao giờ ngừng. Đợt thứ 3, thứ 5 sóng, thứ 7 sóng, cũng không lâu lắm, Đạt thị bộ tộc doanh trại bên trong, đã là khắp nơi nở hoa. Đạt Luân Thiên tâm đầu trầm xuống, tiếp tục như vậy nữa cái kia còn đến. Nhưng đối phương bay trên không trung, tính cơ động cực cao, lại thêm khoảng cách khá xa. Coi như Đạt Luân Thiên hận nghiến răng nghiến lợi, đem Bạch Ngân đấu hồn chi lực thôi động đến cực hạn, cuối cùng không cách nào nhảy đến không trung trực tiếp đối tạo thành hữu hiệu thương tổn. Kết quả là, Đạt Luân Thiên tự mình dương cung cài tên thời khắc, vẫn không quên hét to lên tiếng, bắn tên, bắn tên. Nhanh cho ta đem đầu kia man hoang thú cho đánh xuống. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, ra lệnh một tiếng, vạn tiến tể phát, mà ở cái này không cách nào vận dụng huyền khí nguyệt quang chi lâm bên trong, những cái kia man hoang các tu giả chỉ cần bắn đi ra mũi tên, thì không cách nào khống chế chuyển hướng. Lại thêm chi địa đối không bắn tên thế yếu, cùng sương mù dày đặc trùng điệp trở ngại, ít có mũi tên có thể nhắm chuẩn, cũng trúng đích liên mục long lân báo chỗ. Hắc hắc, lão phu mở ra thân thủ thời điểm đến. Thấy mũi tên sóng đột kích, nguyên bản cưỡi tại liên mục long lân báo phần lưng Khải Di Sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vội vàng tế ra hồn năng vầng sáng chi lực, theo phần lưng lấy xuống căn kiên anh sói đại bổng, ném vòng chém xoáy. Đương, đương, đương, đương, làm, những cái kia bắn ra mà đến mũi tên đều bị côn trượng cương phong ngăn lại, khó làm thương tổn liên mục long lân báo phân chia hào. Lúc này thời điểm, lão Man Vương cũng đứng dậy, chỉ thấy tin tay khẽ vẫy. Liền từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh bá khí trường đao màu vàng óng, lão gia hỏa, người giữ vững về sau, phải hai cánh. Bản vương thì thân thủ trước, trái hai đầu, phải tất yếu cam đoan thần tướng quân an toàn. Không có vấn đề, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, đinh đinh đinh, đương đương đương. Mũi tên một vòng tiếp một vòng này kích xạ, nhưng mà lại bị lão Man Vương cùng Khải Di Sơn liên thủ phía dưới, thủ cái kín không kẽ hở. Hả, đầu kia phi hành loại man hoang thú bối bộ. Thế mà còn có người. Cái này sao có thể? Không cần phải chỉ có kỵ sĩ cảnh siêu cấp đại man mới có năng lực phát biểu, ngồi cưỡi phi hành loại man hoang thú a. Đạt Luân Thiên tâm đầu kịch chấn, mà lấy hắn mắt lực, ngăn cách khoảng cách xa như vậy, cũng vô pháp nhìn thấu sương mù dày đặc, nhận rõ liên mục long lân báo phần lưng đứng thẳng người hình dạng. Hắn chỉ có thể mơ hồ trong đó trông thấy một trước một sau hai đạo nhân ảnh, không ngừng khua tay cán giải binh khí, đem cái kia số lượng không nhiều có thể mệnh bên trong phi hành loại man hoang thú mũi tên, đánh cái tứ linh bát lạc. Mấy vòng mũi tên giết vô công, liên mục long lân báo vẫn như cũ bay tự tại. Hỏng bét, ta nhất thời khắc, Đạt Luân Thiên bỗng nhiên giật mình, con xúc sinh này chạy như bay phương hướng, chính là nằm ở doanh trại chung khu khí giới công thành A. Chờ hắn kịp phản ứng lúc đợi, đã muộn, giây lát, liên mục long lân báo phần lưng thần thân bắt mắt ngưng tụ, cổ tay hất lên. Phốc phốc phốc, oanh suy suy suy. Bảo vệ tại doanh trong trại mấy chục khung khí giới công thành, trong nháy mắt bị hỏa chủng dẫn đốt. Không, không, Đạt Luân Thiên tê tâm liệt phế quát lớn âm thanh, khuấy động ra. Cái này cuối cùng nhiều năm, dùng không biết bao nhiêu sức người sức của mới kiến tạo mà ra 38 khung công thành trọng khí, bị Đạt Luân Thiên lần này tất cả đều mang ra. Hắn chỗ lấy một hơi nhi mang ra nhiều như vậy công thành lợi khí, cũng là muốn tại tận khả năng giảm bớt nhân viên chiến tổn tình huống dưới, lấy tốc độ nhanh nhất, công chiếm Khải Thị bộ tộc bản thành. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, khí giới công thành vừa mới lắp ráp thành hình, liền một tiễn một thạch cũng còn không có đánh đi ra đâu, mắt thấy liền bị chìm ngập tại trong biển lửa. Đạt Luân Thiên trong mắt đều thành đỏ như máu, cao giọng hô quát, trước đừng quản trên trời đầu kia xúc sinh, cứu hỏa a. Hắn biết rõ, nếu là không cứu lại được những thứ này khí giới công thành chiến đem biến đến càng phát ra khó khăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỏa thế lại là càng ít càng lớn. Rất nhiều đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng hình dạng. Bỏ qua một bên thứ nhất trực quan chiến tổn không đề cập tới, trận này lửa lớn rừng rực đối Đạt thị bộ tộc quân đội sĩ khí đả kích, càng làm cho Đạt Luân Thiên cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Nguyên bản, hắn chậm lại hành quân tốc độ, ý đồ tiêu hao Khải thị bộ tộc binh tướng nhuệ khí tiến hành, giờ phút này xem ra cũng không có giá trị gì. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phần sát một tên hắc thiết chiến sĩ, bởi vì ký chủ sử dụng gián tiếp giết địch thủ đoạn, chỗ kinh nghiệm chỉ số cùng giết địch sau bạo đến nào đó hồn toái phiến xác suất cùng phẩm cấp, đều muốn tại nguyên có trên cơ sở cắt giảm gấp đôi đến gấp ba. Trước mắt thu hoạch điểm kinh nghiệm, 90 triệu điểm. Đinh, giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, đã tuân theo ký chủ ý nguyện, tích lũy nhập huyết tộc thần thông chi lực. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phần sát một tên xích kim công sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 5 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phần sát một tên thanh đồng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 210 triệu điểm. Cộng thêm một cái ánh trăng công hồn toái phiến. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công phần sát một tên bạch ngân công sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1,4 triệu điểm, cộng thêm một cái hắc thiết công hồn toái phiến. Đinh, lúc này, Thần thân một bên nghe trong đầu không ngừng vang lên giết địch thanh âm nhắc nhở, một bên mắt nhìn thấy tất cả tưới nước dầu hỏa địa phương, đều đã hỏa thế cái gì mạnh. Khóe miệng của hắn dương nhẹ, hắc hắc, lần này tập kích bất ngờ sơ bộ hiệu quả đã đạt thành. Tiếp đó, liền đến nhân cơ hội đả kích địch nhân sĩ khí thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, hắn bận biểu đối lão Man Vương cùng Khải Di Sơn nói, hai vị, thời cơ đã đến, bắt đầu nổ hống đi. Sớm đã biết được thần thân toàn bộ kế hoạch, lão Man Vương cùng Khải Di Sơn nghe vậy, cùng nhau tinh thần chấn động, đã lôi kéo cuống họng quát lớn. Đạt thị bộ tộc những người xâm lược, biết vì cái gì lần này hỏa công có thể có hiệu quả sao? Bởi vì, các ngươi đốt thành tiến hành, sớm đã trêu ra thần nộ. Chương 2399 cảm phục, các ngươi đốt thành tiến hành sớm đã trêu ra thần nộ, hiện nay, lại ý đồ đổi trắng thay đen, hung dữ tới. Lão Man Vương cùng Khải Di Sơn đều khí thế 10 phần, uy thanh long mà nói, biết được, ngẩng đầu ba thước tự thần minh. Trận này thánh hỏa phán quyết, chính là nguyệt quang chi thần đối với ngươi các loại hạ xuống thần phạt a. Lão Man Vương cùng Khải Di Sơn ngươi một lời ta một câu tuần hoàn quát lớn, tựa như một thanh mang độc vô hình nguyễn đao, dần dần mở ra đạt thị bộ tộc chúng binh tướng tâm lý phòng tuyến. Thần nộ, thần phạt, cái này, khó nói chúng ta thật dẫn phát nguyệt quang chi thần bất mãn a. Nếu không, vì sao Khải thị bộ tộc lần này hỏa công sẽ như thế mãnh liệt quả thực trái ngược lẽ thường a. Hết hết, thế mà liền nguyệt quang chi thần đều đứng tại bọn họ bên kia, chúng ta trận chiến này còn thế nào thắng? Có lúc, sĩ khí tăng giảm liền tựa như một trận ôn dịch, lan tràn tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ doanh trại bên trong, mấy vạn tên đạt thị bộ tộc các tướng sĩ, đối với trận chiến này tất thắng lòng tin đều là đã sụt giảm. Thậm chí còn có không ít tâm trí không kiên thế hệ, xuất hiện ghét chiến tranh tâm tình, làm cái gì mà. Liền nguyệt quang chi thần đều đã vứt bỏ chúng ta, trận chiến này tiếp tục đánh xuống lại có ý gì? Không phải sao, lão tử còn không có sống đủ đâu, cũng không muốn cùng nguyệt quang chi thần đối nghịch, uổng đưa tánh mạng. Khó trách cái kia hai cái khải thị bộ tộc người, có thể khu động trong truyền thuyết cao cao tại thượng phi hành loại man hoang thú, vì tác chiến. Nguyên lai, bọn họ đều là bị nguyệt quang chi thần thần uy chiếu cố a. Cảm xúc tiêu cực một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền đem đại đa số binh tướng xuất phát trước mình mông chiến ý. Khí thế to lớn chiến tâm, đều chìm ngập cái không còn một mảnh. Thấy thế, Đạt Luân Thiên trực giác đến một cỗ băng tâm lạnh lẻo thấu xương, một mực theo đầu lạnh đầu ngón chân. Hắn vội vàng vung tay hô to, ta các con dân a, đừng muốn nghe địch nhân cái kia mê hoặc tâm trí yêu ngôn. Nguyệt quang chi thần nếu như thật hiền linh, hắn khải thị bộ tộc lại vì sao còn muốn sử dụng, hỏa công, bực này thấp kém thủ đoạn. Chư vị biết được, mình mông thần uy chỗ hàng chi địa, tất nhiên thây nằm 1 triệu, đổ máu ngàn dặm. Mà trận này hỏa công, rõ ràng cũng là khải thị bộ tộc nhân lực gây nên. Đạt Luân Thiên lời nói, xác thực đưa đến nhất định tác dụng. Chỉ ít, hắn để những cái kia nguyên bản bồi hồi không chừng các tướng sĩ, một lần nữa nhà thành lập được vì bộ tộc mà chiến niềm tin. Chỉ là, cái kia sớm đã rơi xuống đáy cốc sĩ khí, nhưng còn xa không phải một hai câu liền có thể kéo về được. Không bao lâu, thần thân thoải mái khoát khoát tay, không sai biệt lắm, chúng ta dẹp đường hồi phủ đi. À, cứ như vậy đi. Khải Di Sơn vô ý thức liếm liếm bờ môi, nuốt nước miếng. Tuy nói trước đây luân phiên quát lớn, để hắn cổ họng con mắt đều nhanh bốc khói, nhưng lão gia hỏa này vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. So sánh cùng nhau, lão Man Vương không thể nghi ngờ muốn lý trí nhiều, thần tướng quân thấy tốt thì lấy chính là thời điểm. Cái này Đạt Luân Thiên, dù sao cũng là Đạt thị bộ tộc vương. Chỉ cần có hắn tọa trấn trong quân, Đạt thị bộ tộc liền không khả năng biến thành 5 bè 7 mảng. Kerry Long lão mắt híp lại. Mở miệng nói, lần này hỏa công tập kích bất ngờ, có thể đem bọn hắn sĩ khí giết hết cho tới bây giờ loại trình độ này, cũng đã là cực hạn. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, chúng ta muốn tiếp tục hô uống vào, náo không tốt còn sẽ đưa đến phản tác dụng. Nói đến đây, lão Man Vương không khỏi thở dài, ai? Chỉ tiếc lần này địch nhân người cầm quân, là Đạt Luân Thiên bản thân. Nếu là đổi thành hắn tướng lãnh, cho dù là thượng tướng chi tư, bị thần tướng quân thanh này, thiên hỏa, một thiêu. Chỉ sợ đều ức chế không nổi binh biến tạc doanh chi thế. Nếu thật như thế, tại ta khải thị bộ tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một trận không đánh mà thắng đại thắng. Thần thân nghe vậy, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, ha ha, vương thượng không cần cảm thấy đáng tiếc. Chỉ cần đạt thị bộ tộc trải qua này một áp chế về sau, còn không chịu lui binh, bản tướng quân sớm muộn cũng sẽ đem bọn này những người xâm lược toàn bộ nuốt vào, liền xương vụn đều không thừa. Lời này muốn đặt tại một ngày trước, đừng nói là Khải Di Sơn. Liền lão Man Vương nghe đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, cái này một đôi lão bạn gai đúng là thần đồng bộ gật gật đầu, chăm miệng một lời ân, thần tướng quân chi đại tài, coi là thật trên đời hiếm thấy. Thần thân khiêm tốn khoát khoát tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đã đem Tiểu Bạch, Xích Thố, Hàn Thiên Hổ ba thú, thu hồi mỗi người chiến sủng không gian. Chỉ khống chế lấy Liên Mục Long Lân báo nghênh ngang rời đi, bỏ không hạ Đạt thị bộ tộc đầy lửa trại biển khói đặc. Thần thân một hàng là tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng hắn đối với địch phương doanh trại tạo thành đả kích cường độ to lớn, chỉ ít cũng đầy đủ bọn họ bận rộn cả ngày. Kể từ đó, hắn vì chính mình tranh thủ thêm một ngày thời gian mục đích đã đạt thành. Trừ cái đó ra, còn tại trọng thương địch quân khí giới công thành sau khi, thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm cùng hồn năng toái phiến. Đủ loại đoạt được, để thần thân càng phát giác đêm nay hạ khí hậu làm cho người sảng khoái tinh thần. Lúc trạng vạng tối, hỏa vân như nước thủy triều, trở xuống điểm xuất phát điểm thời khắc, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Liên Mục Long Lân báo cũng bị thu hồi đi. Lần này tập kích bất ngờ, thiêu hủy địch quân hơn phân nửa khí giới công thành, khiến sĩ khí sụt giảm, toàn do thần tướng quân chi công. Lão Man Vương sốt ruột nắm chặt thần thân tay, rõ ràng nói, bản vương trở về liền đưa ngươi công lao bố cáo toàn tộc, bằng này công tích, ngươi có thể trực tiếp nhảy qua chuẩn trung tướng chi cấp, lên thẳng trung tướng. Tương ứng tư thưởng, bản vương cũng nguyện gấp đôi tướng cho. Trên thực tế, dựa theo khải thị bộ tộc thông lệ quân chức đề bạt rút, thần thân chiến dịch này công tích mặc dù vĩ, vẫn còn xa không đủ từ nhỏ đem vị, nhảy lên trở thành trung tướng cấp tồn tại. Giống như cái kia thống ngự nhân vệ quân thứ 3 thanh đồng quân đoàn Khải Hải Bình, tuổi xây dựng sự nghiệp trở thành thôn trưởng, 3 năm sau bị đề bạt rút vì thiếu tướng quân. Thẳng đến năm đến bất hoặc, trong lúc đó lập xuống qua to to nhỏ nhỏ hơn 10 lần chiến công, cũng mới được đề bạt làm chuẩn trung tướng mà thôi. Hiện tại, Lão Man Vương chỗ lấy ngoại lệ đề bạt thần thân, một là bởi vì đối phương trận chiến này chi công xác thực rõ rệt. Đến mà, cái này Lão Vương Thượng cũng chưa chắc không có lung lạc lấy thần thân ý tứ. Tại Kerry Long muốn đến, một cái có thể thôi động Nguyệt Quang Thiên Linh chi lực thấy rõ hết thảy, cũng triệu hoán, thao túng phi hành loại man hoang thú vì tác chiến kỳ tài, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang chi lâm chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái tới đi. Hiện tại, bực này đại tài lại hội cam tâm tình nguyện vì khải thị bộ tộc mà chiến, Lão Man Vương tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, thật tốt lung lạc lấy đối phương. Thần thân nghe vậy, lại là nhàn nhạt không sai khoát khoát tay, trận chiến này chỗ lấy có thể thắng, trừ người tính toán sự tình bên ngoài, càng có ngày theo nguyện nguyên nhân, thân không muốn giành công. Cho nên, các loại sau này trở về trận này chiến công liền trước ghi vào khải kỳ lỵ cùng quý tự số hắc thiết chiến đoàn trên đầu đi. Đến mức lần này hỏa thiêu trại địch chi tiết, không đề cập tới cũng được. Bởi vì ta không muốn để cho quá nhiều người biết được, Nguyệt Quang Thiên Linh, chi lực tồn tại, cái này dù sao cũng là thần tứ vật ân huệ, không cho khoe khoang hoặc là khinh nhờn. Nghe nói thần thân nói, Lão Man Vương cùng Khải Di Sơn lại là càng thêm cảm phục lên thiếu niên này làm người.